Chương 271, có thể giao trinh tiết của anh cho tôi chứ? Tên đàn ông thối tha. Tiêu Dương sửng sốt, theo bản năng đưa tay lên vuốt vuốt mũi của mình. Đồng Đồng, không được nói bậy. Bà chủ quát mắng cô bé Đồng Đồng, xấu hổ nhìn Tiêu Dương nói. Thật ngại quá. Tiêu Dương khoát tay cười. Lời của con trẻ không nên chấp. Đồng Đồng ngoan lắm. Không ngờ mình lại có ngày trở thành nhân vật cần phải đề phòng trong mắt một cô bé con. Cô bé không tình nguyện mím môi nhìn Tiêu Dương, một lúc sau mới mở miệng gọi. Đồng Đồng phải gọi chú này là chú. Bà chủ mở miệng nói. Chú. Thế nhưng trong lòng cô bé Đồng Đồng đã nhận định Tiêu Dương là loại đàn ông thối tha có ý đồ xấu với mẹ của mình, nên cô bé vừa ăn cháo thỉnh thoảng lại cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Dáng vẻ đáng yêu này của cô bé khiến Tiêu Dương thực sự cảm thấy dở khóc dở cười. Dương Ngọc Mai, thật sự không ngờ cô lại ngang nhiên bao nuôi một thằng trai bao trong nhà. Hừ, đúng là biết hưởng thụ đấy nhỉ. Chú cái gì chứ? Theo tôi thấy thì chẳng bao lâu nữa chú sẽ biến thành bố cho mà xem. Sắc mặt Tiêu Dương đen lại, lập tức ngoảnh mặt nhìn qua, lúc này ở cửa nhà nghỉ xuất hiện một người trông có vẻ tuấn tú đang đi vào, cơ thể to lớn, cánh tay dài. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười quái dị nhìn chằm chằm Tiêu Dương, y khẽ liếm môi sau đó cười hà hà, nói. Tiêu Dương khẽ cười, vừa chuẩn bị xoay người ra khỏi nhà nghỉ thì đúng lúc này lại có tiếng nói trêu tức vang lên. Sỉ nhục. Tên họ Lưu kia, tôi yêu cầu anh nói chuyện tôn trọng người khác một chút. Đừng có ăn nói bậy bạ, và tôi không cho phép anh sỉ nhục khách của tôi. Lúc này, Đồng Đồng có vẻ rất sợ hãi, cô bé nắm chặt góc áo của mẹ. Ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn người đứng trước mặt. Nghe y nói vậy bà chủ vô cùng tức giận, sắc mặt đỏ lên trừng mắt lườm người kia, bực tức nói. Liêu Cao Nguyên cười đểu, ánh mắt không thèm nể nang gì nhìn thẳng vào ngực Dương Ngọc Mai, cười khằng khặc quái dị, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Dương Ngọc Mai, mở miệng chế giễu. Đồ gái điếm lại còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Ông đây còn lại gì cái loại này, làm sao cô có thể không ham muốn được chứ? Hóa ra là có tên trai bao này đến phục vụ cô. Nhưng theo tôi thấy thì tên trai bao non choẹt này chắc chẳng nuốt nổi bộ ngực đồ sộ của cô đâu nhỉ. Chi bằng cô đi theo thiếu gia nhà chúng tôi, nói không chừng, thiếu gia vui vẻ có khi còn để cho mấy tên thuộc hạ chúng tôi đến phục vụ cô. Đúng là đồ tiện nhân. Anh câm mồm cho tôi. Dương Ngọc Mai tức đến nổi cả người run rẩy, phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt Liêu Cao Nguyên, mắng. Liêu Cao Nguyên khinh thường cười lạnh, ánh mắt đầy dâm tà nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Dương Ngọc Mai, mở miệng sỉ nhục, Dương Ngọc Mai, cô ba lần bảy lượt từ chối thiếu gia nhà chúng tôi còn tưởng cô là loại phụ nữ trung trinh thủ tiết cả đời vì chồng chứ. Chẳng ngờ hóa ra cũng chỉ là một người phụ nữ dâm đảng, hừ, ngang nhiên bao nuôi một thằng trai bao đẹp trai như vậy. Dương Ngọc Mai tức đến nổi sắc mặt tím lại, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Liêu Cao Nguyên. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Liêu Cao Nguyên. Liêu Cao Nguyên chợt cảm thấy vai phải bị đè lên, y lập tức ngoảnh mặt qua nhìn, thấy tên trai bao đang đứng bên cạnh vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn mình, giọng nói lạnh nhạt cất lên. Anh không cảm thấy nói như vậy rất quá đáng sao? Nghe Tiêu Dương hỏi vậy, Liêu Cao Nguyên lập tức cười phá lên, cười đến không kiên nể gì, y không nhìn Tiêu Dương mà ngang ngược nhìn chằm chằm Dương Ngọc Mai, hừ lạnh nói. Không ngờ, Dương Ngọc Mai, tên trai bao cô tìm được gan cũng lớn đấy nhỉ. Tên họ Liêu kia. Dương Ngọc Mai tức giận, một tay chỉ vào Liêu Cao Nguyên, tay còn lại che chở cho con gái Đồng Đồng, ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào người đứng trước mặt, nghiến răng nói. Anh mau cút đi, nếu không tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Liêu Cao Nguyên ra vẻ sửng sốt sau đó cười càng ngang ngược hơn, ánh mắt bẩn thỉu liếc nhìn Dương Ngọc Mai từ đầu đến chân, nói. Ông đây suýt chút nữa thì quên mất, hôm nay tới đây là để nói cho cô nghe một tin. Bởi vì thiên trì trên Thiên Sơn xảy ra án mạng, đồn trưởng đồn cảnh sát Trương, cái ô dù luôn che chở cho cô đã bị cách chức rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, người lên làm đồn trưởng sẽ là Liêu lão gia nhà chúng tôi. Trong nháy mắt, sắc mặt Dương Ngọc Mai trở nên tái mét, đôi mắt hoảng hốt nhìn Liêu Cao Nguyên. Khà khà, thiếu gia bảo tôi tới đây báo cho cô biết tin này. Nếu như cô có bản lĩnh thì cứ việc trốn khỏi lòng bàn tay thiếu gia thử xem y còn nếu không. Liêu Cao Nguyên cười quái dị, ánh mắt liếc nhìn cơ thể Dương Ngọc Mai, dâm tà nói. Đêm nay tắm rửa sạch sẽ, chờ thiếu gia tới sủng hạnh cô. A a a. Liêu Cao Nguyên vừa mới dứt lời thì bỗng nhiên hét toáng lên. Bàn tay đặt trên vai y đột nhiên dùng lực bóp một phát, một cơn đau chạy dọc từ đầu đến chân Liêu Cao Nguyên. Tôi không thích bị người khác ngó lơ. Giọng nói đầy nghiêm túc của Tiêu Dương vang lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Liêu Cao Nguyên, mở miệng hỏi. Thiếu gia trong miệng anh là cái quái gì vậy? Thiếu gia nhà chúng tao không phải là cái quái gì. Tôi biết, chỉ là thuận mồm hỏi thế thôi. Liêu Cao Nguyên vội vã lùi về sau mấy bước, đưa tay lên xoa xoa bả vai đau nhức, trợn mắt lườm Tiêu Dương, tức điên lên quát. Mày dám đùa ông? Tại sao tôi lại không dám? Anh là cái quái gì chứ? Tao không. Liêu Cao Nguyên đang định trả lời theo bản năng thì bỗng nhiên thượng lại, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Tiêu Dương. Y nổi điên lao tới, nắm đấm to lớn phóng về phía mặt Tiêu Dương. Cô nhóc đồng đồng sợ hãi hét lên. Dương Ngọc Mai đứng một bên ôm chặt lấy con gái, lo lắng lên tiếng. Tiêu Dương nhẹ nhàng bước sang một bên tránh đòn tấn công, đồng thời dùng tốc độ sét đánh vung chân lên đạp một phát trời giáng vào mông Liêu Cao Nguyên. Một lực mạnh tác động vào khiến Liêu Cao Nguyên lao người về phía trước, tựa như chó thấy phân cắm đầu ngã xuống đất, nháy mắt đau đến nỗi không biết trời đất gì nữa. Chú thật lợi hại. Cô nhóc đồng đồng mở to đôi mắt long lanh trông như chú chim non sùng bái nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương cười lớn nhìn cô bé, nói. Đánh chó là nhiệm vụ của chú, cái này không tính là lợi hại đâu nhóc. Đồng đồng cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt lại nhìn sang Liêu Cao Nguyên lúc này đang bám vào tường để bò dậy, như hiểu ra chân lý, giọng nói non nớt cất lên. Thì ra tên khổng lồ đó là chó. Mẹ, có phải đó là gấu chó không? Cô bé tò mò ngẩng đầu lên hỏi mẹ. Dương Ngọc Mai nhẹ nhàng vuốt đầu con gái, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tiêu Dương, nói. Chàng trai trẻ, cậu đã chọc phải tổ kiến lửa rồi đấy, mau rời khỏi nơi này đi. Tiêu Dương có chút cảm động nhìn Dương Ngọc Mai, mặc dù hắn không biết tình huống cụ thể thế nào nhưng vừa rồi nghe những lời tên Liêu Cao Nguyên nói thì Tiêu Dương cũng đã nắm được phần nào câu chuyện. Rõ ràng hiện tại tình cảnh của Dương Ngọc Mai rất thảm, vậy mà vào lúc này cô vẫn có thể nghĩ cho người khác. Có nhiều lúc chỉ cần một chi tiết rất nhỏ thôi cũng đủ để nói lên bản chất của một con người. Tiêu Dương mỉm cười đáp lại. Chị Mai, chỉ là đánh một con chó thôi mà, không sao đâu. Dương Ngọc Mai lo lắng còn chưa kịp lên tiếng thì lúc này Liêu Cao Nguyên đã đứng dậy, sắc mặt dữ tợn quơ tay cầm lấy một cái chổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, mở miệng mắng. Đồ trai bao kia, nếu mày đã thích xen vào chuyện của người khác như vậy, thế thì hôm nay ông đây sẽ xử lý luôn cả mày. Dương Ngọc Mai còn chưa kịp nói gì thì Liêu Cao Nguyên đã lớn tiếng quát. Câm mồm. Ánh mắt Tiêu Dương chợt lạnh như băng liếc Liễu Cao Nguyên một cái, mở miệng nói. Mõm chó không thể khạc được ra vàng. Liêu Cao Nguyên cầm chổi bước đến, khuôn mặt đầy ngoan độc, rít lên. Hôm nay ông đây sẽ đập chết đôi gian phu dâm phụ chúng mày. Lúc này ở trước cửa nhà nghỉ có không ít người đứng vây xem, chỉ là bọn họ đều kiêng kỵ thân phận của Liêu Cao Nguyên nên không một ai dám đứng ra khuyên can. Ngoại trừ những người muốn xem kịch hay ra thì hầu hết mọi người đều căm phẫn nhìn chằm chằm Liêu Cao Nguyên. Bọn họ đều là giận mà không dám nói. Há mồm ngậm miệng đều là từ ngữ bẩn thỉu. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn Liêu Cao Nguyên, nói. Chẳng lẽ anh không biết rằng sự trong sạch và trinh tiết của một người phụ nữ là không thể tùy tiện làm ô uế sao? Vào lúc này, lại có thêm ba người chạy vào đứng chặn ở cửa nhằm chặn đường lui của Tiêu Dương. Dương Ngọc Mai lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Còn Liêu Cao Nguyên thì đã bình tĩnh hơn, y cười gắng nói. Trinh tiết ư? Trinh tiết đáng giá bao nhiêu tiền? Một tên đứng ở cửa cười lớn, hô ứng đáp lời. Anh Cao Nguyên, không phải tối qua anh bỏ ra 800 để chơi một em xử nữ hay sao? Liêu Cao Nguyên cười khằng khặc, tựa như đang nhớ lại cảm giác đó, nhưng sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Dương Ngọc Mai, cười dâm đãng nói. Nhưng mà so ra thì anh đây lại thích chơi với loại phụ nữ thành thục hơn. Đám người đó không thèm nể nang gì mà cười sằng sặc. Tiêu Dương nhíu mày. Hắn không ngờ tới đám người này lại kiêu ngạo đến vậy. Mở mồm ra toàn là những câu nói bẩn thỉu, hắn thật sự không nghe thêm được nữa. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo lia về phía Liêu Cao Nguyên, nhếch mép nói. Tôi rất muốn xem thử trong mắt của anh rốt cuộc trinh tiết rẻ mạt đến mức nào. Liêu Cao Nguyên nghe Tiêu Dương nói vậy thì sửng sốt không hiểu hắn nói vậy có ý gì. Còn chưa kịp suy nghĩ thì Tiêu Dương đã đứng trước mặt y. Liêu Cao Nguyên theo bản năng vung cây chổi trong tay lên, nhưng cán chổi vừa mới vung lên thì cánh tay đã bị một lực rất mạnh đánh vào khiến cả cánh tay y tê rần. Ngay sau đó Tiêu Dương lại lần nữa vung tay đấm một quyền vào cổ tay y. Liêu Cao Nguyên hét lên, cây chổi trong tay rơi ra. Tiêu Dương quơ tay bắt lấy cán chổi, sau đó trực tiếp vụt mạnh vào hông Liêu Cao Nguyên rồi hất y lên. Cơ thể y bay lên không trung qua đầu Tiêu Dương rồi rơi tự do cắm mặt xuống sàn nhà. Đau đớn kịch liệt khiến Liễu Cao Nguyên lăn lộn kêu la thảm thiết. Anh Cao Nguyên. Ba tên đứng chặn cửa kinh hãi lao lên. Tiêu Dương nghiêng mặt nhìn Dương Ngọc Mai, lúc này mặt mũi đã tái nhợt, nói. Che mắt con bé lại. Sau khi Dương Ngọc Mai che hai mắt đồng đồng lại, Tiêu Dương vung mạnh cây chổi trong tay lên, cán chổi tựa như cuồng phong vung vút bay đi trực tiếp đánh vào ba tên đang lao tới. Bụp. Bụp. Bụp. Ba tiếng bụp vang lên. Cả ba tên kia đồng thời hét lên ngã lăn ra đất, còn cây chổi lúc này đã hoàn toàn nát bét. Rẹt. Tiêu Dương trực tiếp bẻ đôi cán chổi, cúi đầu mỉm cười đầy tà ác, nói chuyện với Liêu Cao Nguyên. Nếu như anh đã nói trinh tiết không đáng tiền vậy có thể giao trinh tiết của anh cho tôi chứ? Nghe vậy, Liêu Cao Nguyên đang nằm trên đất bỗng nhiên thấy cả người lạnh toát, toàn thân run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Dương. Y không ngờ Tiêu Dương lại có bản lĩnh như vậy. Lúc này mới biết sợ hãi tru lên như lợn bị chọc tiết, lăn lộn bò trường về phía cửa, muốn chạy sao? Tiêu Dương khẽ nhếch mép, vung cán chổi trong tay lên ném mạnh về phía Liêu Cao Nguyên. Tiếng xé gió vút lên. Cán chổi không sai không lệch phóng thẳng vào giữa mông Liêu Cao Nguyên, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng quần bị rách, cán chổi trực tiếp cắm vào. Tiếng hét thảm thiết vang vọng. Tiêu Dương khẽ than nhẹ. À ngại quá, lúc nãy tôi nói nhầm. Phải là anh có thể giao trinh tiết của anh cho cây gậy trong tôi được không mới đúng. Chương 272, đánh chó đánh luôn cả chủ. Trinh tiết. Nháy mắt đó tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt nhìn. Không ai ngờ được Tiêu Dương lại có thể ngang nhiên cướp đi trinh tiết của Liêu Cao Nguyên ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy. Ánh mắt tất cả dồn vào cây gậy cắm sau mông Liêu Cao Nguyên không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Một phát này e rằng trong mấy ngày tới Liêu Cao Nguyên có lẽ không thể xuống nổi giường. Cơn đau xông thẳng vào tim khiến Liêu Cao Nguyên thảm thiết kêu gào, những người đứng hóng chuyện có không ít người cảm thấy hả hê, có thể thấy bọn Liêu Cao Nguyên đều không được những người ở vùng này chào đón. Cùng với tiếng hét thảm thiết cơ thể Liêu Cao Nguyên không ngừng rung lên, dưới sàn nhà đã có mấy giọt máu chảy xuống. Tiêu Dương tựa như phát hiện ra châu lục mới, ánh mắt phóng thẳng về phía hạ thân của Liêu Cao Nguyên. Miệng còn thở dài lẩm bẩm. Ba tên đàn em chợt thấy lạnh cả sống lưng, liếc mắt nhìn nhau sau đó vội vã chạy tới nâng tên Liêu Cao Nguyên đã hôn mê kia lên rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà nghỉ. Tiêu Dương vỏ vỗ phủi hết bụi trong tay, nâng mắt nhìn một lượt ba tên đàn em của Liêu Cao Nguyên đang lồm cồm bò dậy, vẫy tay, lạnh giọng nói. Đột nhiên hai mắt y đột nhiên tối sầm, ngất xỉu tại chỗ. Liêu Cao Nguyên thật sự không thể chịu nổi sự sỉ nhục này. Trước nay y vẫn luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu quát tháo người khác, chưa bao giờ phải chịu nổi đau bị gậy trúc đâm vào mông, đã vậy còn làm trò cười trước mặt bao nhiêu người như thế này. Cút cho xa vào. Thật sự không ngờ thì ra anh vẫn còn trinh. Thế nhưng nhà họ Liêu nhất định sẽ đến trả thù. Chàng trai này, cả bà chủ Dư nữa, mọi người mau chạy trốn đi. Đánh hay lắm. Thật hả lòng hả dạ. Không ngờ bọn chúng cũng có ngày hôm nay. Khi đám người đó biến mất trước mắt mọi người, đám đông xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô tán dương. Tiêu Dương mỉm cười nhìn cô bé. Bên trong nhà nghỉ, cô bé đồng đồng nắm lấy tay Dương Ngọc Mai, ánh mắt long lanh tràn đầy sùng bái nhìn Tiêu Dương. Chú lợi hại thật, đến cả gấu chó cũng đã bị chú đánh cho chạy mất rồi. Ở ngoài cửa cũng có không ít người lên tiếng nhắc nhở. Vẻ mặt Dương Ngọc Mai lúc này hết sức nghiêm túc, có chút lo lắng nhìn Tiêu Dương, nói. Dương Ngọc Mai cắn môi, nhỏ giọng nói. Tôi đi cũng được nhưng còn hai mẹ con chị thì sao? Tiêu Dương khoát tay, bình thản nói. Dương Ngọc Mai đã từng xem chứng minh thư của Tiêu Dương nên đương nhiên cũng biết tên của hắn. Tôi tin trên đời này còn có pháp luật. Hôm nay tên họ Liêu đó bị đánh nhất định sẽ quay lại đây trả thù. Tiêu Dương, cậu mau rời khỏi đây đi. Tôi không tin bọn họ có thể áp đảo luật pháp. Áp đảo luật pháp đương nhiên là không thể. Tiêu Dương nghiêm giọng nói. Nhưng pháp luật lại chỉ có thể áp dụng sau khi đối phương vi phạm, đến khi đó thì kết quả đã không thể cứu vãn được nữa. Chị Mai, chị đừng khuyên tôi rời khỏi đây nữa, nếu như tôi đã gây ra chuyện này thì một mình tôi sẽ giải quyết đến cùng. Tôi muốn xem cái tên họ Lưu đó có thể làm được trò trống gì. Dương Ngọc Mai càng lo lắng hơn, cố khuyên. Tiêu Dương, cậu không biết ở trấn này nhà họ Lưu có thể lực thế nào đâu. Vừa rồi cậu cũng nghe thấy rồi đấy, hiện nay đồn trưởng đồn cảnh sát chính là Lưu Lão Gia, Lưu Gia Bang, thế lực hắc đạo lớn nhất trấn này cũng là của bọn họ. Tiêu Dương lạnh giọng mở miệng. Khống chế cả hắc đạo lẫn bạch đạo, thảo nào lại hống hách như vậy. Trong trấn truyền nhau một câu nói rằng, thà đắc tội với quan huyện cũng không dám đắc tội với nhà họ Lưu. Ở trấn này, nhà bọn họ một tay che trời, từ trước tới nay chưa một ai có thể trị được bọn họ. Dương Ngọc Mai nhíu mày, nói tiếp. Trước đây còn đỡ, còn có Trang đồn trưởng giúp đỡ bảo vệ, giờ ông ấy đã bị cách chức, như vậy từ giờ trở đi nơi này sẽ trở thành nơi nhà họ Lưu muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ không có ai đi tố cáo nhà họ Lưu sao? Dương Ngọc Mai thở dài, nói. Ai dám chọc vào đám người đó chứ? Có câu núi cao hoàng đế xa, những chuyện mà nhà họ Lưu làm không thể truyền tới tai các lãnh đạo bên trên được, đã thế còn nghe nói nhà họ Lưu có hậu thuẫn chống lưng. Vì vậy cho dù có người dám đi tố cáo thì cũng sẽ bị nhà họ Lưu giết người diệt khẩu trước rồi. Giờ đã là thời kỳ pháp trị rồi, sao có thể để nhà họ Lưu hoành hành ngang ngược như vậy? Tiêu Dương lạnh lùng nheo mắt, nhếch miệng nói. Ngày tháng của nhà họ Lưu đã đến lúc nên kết thúc rồi. Dương Ngọc Mai nhíu chặt đầu mày, cô hoàn toàn không để trong lòng những lời này của Tiêu Dương. Có rất nhiều người cũng đều hận nhà họ Lưu không thể biến mất ngay tức khắc, nhưng trên thực tế nhà họ Lưu vẫn hoành hành ngang ngược mà chẳng ai có thể làm gì. Đồng đồng, mau ăn sáng đi con, ăn xong mẹ sẽ đưa con đến lớp. Dương Ngọc Mai dỗ con gái đi ăn sau đó quay sang nghiêm túc nói với Tiêu Dương. Tiêu Dương à! Hai đấm không địch lại được bốn tay, cậu hãy nghe lời chị, mau rời khỏi đây đi. Tiêu Dương lắc đầu xua tay, hắn lấy điện thoại trong túi ra, ngoảnh mặt sang nhìn Dương Ngọc Mai, hỏi. Số điện thoại của đồn cảnh sát là bao nhiêu? Đồn cảnh sát. Dương Ngọc Mai có chút bất đắc dĩ, nói. Tiêu Dương à, chuyện này không phải chỉ cần báo cảnh sát là có thể giải quyết, trong đó gần như toàn bộ đều là người nhà họ Lưu. Dương Ngọ Mai thật sự không hiểu ý nghĩ của Tiêu Dương, gọi điện báo cảnh sát có khác nào tự đẩy mình vào hố lửa của nhà họ Lưu chứ? Tôi báo cảnh sát không phải là để cảnh sát đến đây giải quyết vấn đề. Chị Mai, chị cứ tin tôi đi, mau nói cho tôi biết số điện thoại của sở cảnh sát là bao nhiêu. Dương Ngọc Mai không hiểu hắn định làm gì, một lúc sau, khẽ cắn răng rồi đọc số điện thoại của đồn cảnh sát cho Tiêu Dương. Tiêu Dương trực tiếp gọi luôn. Đồn cảnh sát đúng không? Tôi muốn báo án, thiếu gia nhà họ Lưu bị đánh ở nhà nghỉ Quân Duyệt, các anh mau lập tức cho người tới đây đi. Không đợi người bên kia kịp phản ứng, Tiêu Dương đã nhanh chóng cúp điện thoại. Lúc này Dương Ngọc Mai nghi hoặc nhìn Tiêu Dương. Thiếu gia nhà họ Lưu. Nếu như không nói nhỏ bị đánh thì làm sao lớn xuất hiện được? Tiêu Dương khoát tay cười cười, lãnh đạm nói. Chị Mai, chị cứ đưa đồng đồng đi học trước đi, chuyện này là do tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm giải quyết. Lời nói của hắn hết sức tự tin. Thực tế, Tiêu Dương thật sự chẳng thèm để đám người nhà họ Lưu này vào mắt. Lúc này trong đầu hắn không phải đang nghĩ làm thế nào đối phó với người nhà họ Lưu mà lại đang lo lắng vấn đề sau khi trừ khử nhà họ Lưu. Mặc dù nói nơi này núi cao hoàng đế xa nhưng Tiêu Dương vẫn không quên thân phận của mình. Tốt xấu gì thì hắn cũng là đội trưởng của một tiểu đội trong Thiên Tử Các, chuyện diệt trừ tham quan ác bá vốn là chuyện của các sở ban ngành có liên quan. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng kêu đầy kinh sợ truyền đến. Lưu tiểu báo đến rồi. Nghe thấy vậy sắc mặt Dương Ngọc Mai lập tức xanh lét, vội vã giữ lấy vai đồng đồng, nói. Đồng đồng mau ngồi xuống đi con. Đồng đồng lúc này vô cùng nghe lời, thấy mẹ bảo vậy thì lập tức ngồi xổm xuống, cơ thể nhỏ bé nấp xuống dưới chiếc bàn. Ngay sau khi con bé ngồi xuống Dương Ngọc Mai liền đem một chiếc ghế đến che trước người đồng đồng, người đi vào nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra bên dưới có người. Khi chuyện xảy ra, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Ngọc Mai là phải bảo vệ tốt cho con gái. Tiêu Dương cũng không ngăn cản hành động của Dương Ngọc Mai, bởi lát nữa sẽ xuất hiện hình ảnh bạo lực máu me không thích hợp để trẻ con nhìn thấy. Tránh ra. Tránh ra. Có gì hay mà xem. Mau biến đi. Ngay lập tức có tiếng người quát tháo ồn ào vang lên, những người đứng vây xem ngoài nhà nghỉ lập tức như chim sợ cành cong tự động giải tán. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, từng người mặc áo đen nhanh chóng vọt vào trong nhà nghỉ. Tầng một nhà nghỉ cũng không rộng lắm nên sau khi khoảng 10 người tiến vào lập tức cảm thấy có chút chật chội. Bên ngoài nhà nghỉ vẫn còn có rất nhiều người đứng, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Cũng có ánh mắt khinh miệt, phẫn nộ đồng thời còn có chút hưng phấn. Những năm gần đây, ở cái đất này chẳng có mấy người dám đắc tội với nhà họ Liêu. Là thằng nào đánh bản thiếu gia? Một giọng nói bén nhọn vang lên, ngay sau đó một người đàn ông cao khoảng 1m6 khệnh khạng bước vào nhà nghỉ, thân hình gã ví với lợn cũng là một sự sỉ nhục lợn. Lúc bước đi, chiếc bụng phệ không ngừng rung lên làm người ta có cảm giác nếu như không đỡ chỉ sợ mỡ sẽ rơi cả tảng xuống đất mất, mắt cũng bị mỡ đè ép đến nỗi sắp không mở ra nổi nữa. Sau khi đi vào liền đảo mặt nhìn quanh một lượt nhưng không dừng lại ở chỗ Tiêu Dương mà lại nhắm thẳng vào Dư Ngọc Mai, đôi mắt đầy dâm dục, mở miệng nói. Bà chủ Dư đúng là ngày càng đẹp càng mê người, khiến bản thiếu gia ngứa ngáy hết cả người. Dư Ngọc Mai chán ghét nhìn gã béo trước mặt, theo bản năng mà lùi mấy bước ra đằng sau, lúc này Tiêu Dương lại bước lên mấy bước, vừa vặn đứng chắn trước người Dư Ngọc Mai. Liêu Tiểu Báo thấy vậy tức giận gầm lên. Mày là thằng nào, mau cút ngay. Tiêu Dương. Nghe vậy, hai mắt Liêu Tiểu Báo lập tức lạnh lẽo, nói. Thì ra là mày, gan lớn phết đấy, dám đánh người của bản thiếu gia vậy mà còn không chạy trốn. Tiêu Dương giễu cợt. Chỉ là đánh một con chó thôi mà, cần gì phải chạy. Đánh chó. Khuôn mặt đầy thịt của Liêu Tiểu Báo rung lên, gã lập tức cười lạnh. Thế chẳng lẽ mày chưa từng nghe câu đánh chó thì phải ngó mặt chủ à? Tôi đã từng nghe rồi. Tiêu Dương vô cùng nghiêm túc gật đầu, nói. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi ở lại. Liêu Tiểu Báo sửng sốt, bật thốt theo bản năng. Nguyên nhân gì? Cơ thể Tiêu Dương loáng cái đến vọt đến. Nhanh đến mức người ta còn không kịp chớp mắt. Đánh chó đánh luôn cả chuỗi. Lời nói vừa dứt một nắm đấm như quả tạ ngàn cân cũng đồng thời giáng thẳng vào cái mặt thịt của Liêu Tiểu Báo. Với tốc độ của Tiêu Dương những người bình thường đứng xung quanh thậm chí còn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái liền nghe thấy tiếng vật nặng đổ rầm xuống đất. Âm. Cả bị thịt 200 cân bất ngờ bị một cú đấm đánh bay, cơ thể nặng nề đập mạnh vào vách tường, âm một phát đến sàn nhà cũng phải rung lên. Một quyền như dời sông lấp bể, sức mạnh này với những người bình thường mà nói thì là không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ biết thừa người ra nhìn. Liêu thiếu gia bị người ta dùng một quyền đánh bay. Bịch. Bịch. Bịch. Bịch. Nắm đấm của Tiêu Dương liên tục giáng xuống, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đánh ra vô số quyền. Liêu Tiểu Báo thậm chí ngay cả rên còn chưa kịp mở miệng đã bị đánh cho tối sầm mặt mũi, bất tỉnh nhân sự. Tiêu Dương thở ra một hơi rồi nhảy trở về vị trí ban đầu sau đó liếc mắt nhìn cái đống thịt dưới đất, lắc đầu nói. Sự đời đúng là kỳ diệu. Anh có chỗ nào giống báo mà gọi là Liêu Tiểu Báo chứ, lẽ ra phải gọi là Liêu Lợn Mập mới phải đạo. Chương 273, người đâu? Đánh nó. Liêu Lợn Mập. Liêu Tiểu Báo vốn có thân hình béo như lợn, giờ lại bị Tiêu Dương dùng cái tên để châm chọc lại càng thêm nhục nhã hơn. Nhất là khi Tiêu Dương lại chỉ đánh vào mặt khiến mặt gã giờ tím như gan lợn. Liêu Thiếu Gia. Thiếu Gia. Đám đàn em sợ hãi vội chạy tới, mấy người hợp lực mới nâng được cơ thể phốc pháp của Liêu Tiểu Báo dậy, tất cả đều hết sức hoảng loạn. Một trong số đó có một người đưa tay ấn lên huyệt nhân trung của Liêu Tiểu Báo, một lúc sau Liêu Tiểu Báo mới từ từ tỉnh lại. Hai mắt gã giờ chỉ còn như một sợi chỉ, thông qua khe mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, miệng mở ra làm động đến vết thương trên khuôn mặt núc ních toàn thịt, gã bị đau liền tru lên như sắp chết, ngón tay run rẩy chỉ vào phía trước, mấp máy môi nói. Đánh, đánh chết, thằng khốn này cho, bản thiếu gia. Nghe vậy Dư Ngọc Mai lập tức tái mặt, không ngừng nháy mắt ra dấu cho Tiêu Dương, muốn hắn chạy trốn bằng đường cửa sau. Thế nhưng Tiêu Dương vẫn bình thản như không, nhẹ nhàng bước lên trước trực tiếp vung tay đấm vào một tên áo đen đàn em của tên Liêu Tiểu Báo. Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn. Tên kia hoàn toàn không có cơ hội chống cự, ngã lăn ra đất. Đập chết hắn. ánh mắt lạnh lùng phóng ra bốn phía. Trong đại sảnh Tân Mục chật chội, vô số khuôn mặt dữ tợn đang ầm ầm lao lên, thậm chí còn có tên vác ghế lên nắm vào người Tiêu Dương. Bịch! Bịch! Bịch! Thấy Tiêu Dương gần như sắp bị đám người lao vào xâu xé, Dư Ngọc Mai sợ hãi hét lên, đầu mày nhíu chặt, trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Chuyện này vốn không liên quan đến cậu ấy, nhưng giờ phút này người gánh chịu tai họa lại chỉ có một mình cậu ấy. Dư Ngọc Mai nắm chặt lấy thanh ngang của một chiếc ghế, vào lúc này cô ngoài việc chỉ biết đứng lo lắng ra thì chẳng thể làm gì để giúp cho Tiêu Dương. Cô chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hắn có thể bình an vô sự. Một chiếc ghế nặng nề vút gió đập về phía gáy Tiêu Dương. Tiêu Dương nâng tay túm lấy một tên sau đó giơ chân tàn nhẫn đạp một cú khiến cả người tên đó bay thẳng ra tận cửa ra vào, đồng thời đập người vào tên đang chuẩn bị lao lên. Tiếng đánh đấm liên tục vang lên trong đại sảnh nhã nghỉ. Víu! Là công phu Viêm Hoàng. Wow! Lúc này, những người vây xem bên ngoài ánh mắt đồng loạt sáng lên, trong lòng điên cuồng gào thét. Tiêu Dương đưa tay ra nắm được chiếc ghế, cơ thể nhanh như chớp xoay tròn sau đó tiêu sái ngồi xuống chiếc ghế, hơn thế nữa hắn còn bắt chéo hai chân vô cùng thoải mái, ánh mắt ẩn chứa ý cười nhìn quanh một lượt, những người còn lại thấy hắn như vậy thì do dự không dám xông lên. Một người đàn ông nước ngoài đứng bên ngoài không nhịn được hô lên, giọng nói khàn khàn đầy kinh ngạc. Tiêu Dương tung cước đạp bay một tên trong nháy mắt, trước ánh mắt khó tin của mọi người hắn xoay người, chân tựa như đòn sắt vung vút xé gió nhanh như chớp đạp mạnh vào ngực tên vác ghế định đập hắn. Bịch một phát, tiếng hét thảm thiết vang lên, trong nháy mắt cái ghế rơi khỏi tay còn tên kia thì bị đá bay dán người vào tường. Những chiêu thức mà Tiêu Dương sử dụng cũng không phải là quá phức tạp, những chiêu này đám người tạp kỹ diễn xiết bên đường cũng có thể làm được. Chỉ có điều trong nháy mắt kết hợp ăn khớp giữa sức lực và quyền cước lại ẩn chứa kỹ xảo tỉnh diệu, điều này mới khiến người ta khiếp sợ tột độ. Bên trong, Dư Ngọc Mai nhìn vào chàng trai anh Tuấn đang thản nhiên ngồi trên ghế kia, ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn. Đôi mắt Liêu Tiểu Báo tràn ngập lửa giận, cố nén đau đớn trên mặt mở miệng mắng Tiêu Dương, ánh mắt gã hung tợn nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, nghiến răng nói. Bản thiếu gia muốn xem nắm đấm của mày có thể cứng được đến đâu. Mau lấy vũ khí ra đây. Tiếng của gã vừa dứt, lập tức xuất hiện những tên mặc áo đen từ ngoài cửa lần lượt vọt vào trong nhà nghỉ. Soạt soạt soạt, một loạt ánh sáng từ những cây mã tấu lóe lên, mũi đao nhọn không chút kiên kỵ chỉ thẳng vào Tiêu Dương. Sát khí đằng đằng. Xem ra trong mắt các người, pháp luật chẳng qua chỉ là những quy tắc bỏ không. Ánh mắt rét lạnh của Tiêu Dương liếc nhìn xung quanh, trước mặt bao nhiêu người như thế này mà cũng dám động đến mã tấu. Có thể thấy người nhà họ Liêu hoành hành ngang ngược đến mức nào. Liêu Tiểu Báo nghe răng cười, đáp trả, lời nói của bản thiếu gia chính là pháp luật. Những người bên ngoài khi nhìn thấy ánh đao lóe lên thì cũng lập tức câm như hến theo bản năng lùi ra sau, ai cũng sợ tai họa sẽ liên lụy đến bản thân, đồng thời cũng có người cảm thấy lo lắng thay cho Tiêu Dương. Dư Ngọc Mai sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, hai tay run rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cô cắn chặt môi dưới. Trong mắt hoàn toàn là sự tuyệt vọng. Đồng thời âm thầm khẽ vuốt đầu Đồng Đồng đang ẩn núp ở bên dưới, cô lúc này rất sợ Đồng Đồng sẽ đột nhiên xông ra. Khi nhìn thấy mười mấy người tay cầm mã tấu bao vây xung quanh Tiêu Dương, trong lòng Liêu Tiểu Báo âm thầm thở vào một hơi, trên mặt khôi phục sự kiêu căng vốn có, nhe răng cười lớn, cơ thể nặng nề lão đảo đứng lên, nói. Đồ chó chết! Dám chĩa mũi vào chuyện của bản thiếu gia à? Liêu Tiểu Báo cười nham nhở. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn Tiêu Dương, thách thức nói. Mày có tin không, hôm nay bản thiếu gia sẽ băm mày thành thịt vụn ngay tại đây. Tiêu Dương vẫn bình thản ngồi trên ghế, ánh mắt liếc qua Liêu Tiểu Báo, chán nản nói. Xem ra, anh đúng là đã hết thuốc chữa thật rồi. Liêu Tiểu Báo ngẩn người, sau đó bỗng phá lên cười, khinh thường nói. Đúng là một thằng không có não không biết thời cuộc. Tiêu Dương bình tĩnh đáp trả. Trong mắt những thằng không có não thì mọi người ai cũng là người không có não hết. Thằng chó, mày muốn chết hả? Khuôn mặt Liêu Tiểu Báo trở nên méo mó dữ tợn, gã phất tay, hét lên. Trước tiên hãy phế bỏ tứ chi của nó cho tao. Liêu Tiểu Báo hạ lệnh xong, khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên, độc ác nói. Tạm thời để lại cho mày một cái mạng để nói cảm ơn bản thiếu gia đã nhân từ với mày. Ánh mắt hờ hững của Tiêu Dương bỗng lóe lên tia sáng sắc lạnh. Một ánh đao sắc lạnh đột nhiên chém tới, ánh sáng màu bạc lạnh lẽo lóe lên. Nhìn sắc mặt dữ tợn của tên cầm dao là biết chuyện cầm dao chém người đối với gã mà nói chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Phế tứ chi. Leng keng. Cây mã tấu chém xuống mặt ghế, còn Tiêu Dương vốn đang ngồi trên ghế lúc này đã chống một tay trên thành ghế nghiêng người nhảy lên. Không đợi tên cầm dao thu tay lại thì Tiêu Dương đã nhanh chóng tung một cước, tốc độ như sét đánh, lực chân mang theo sức mạnh kinh người phóng vù tới. Khoảnh khắc cây mã tấu rơi xuống đất, tên chủ nhân của cây mã tấu cũng bị đạp dính vào tường. Trong nháy mắt, từng tên cầm mã tấu lần lượt vọt đến, ánh sáng màu bạc lóe sáng chiếu khắp đại sảnh chật hẹp của nhà nghỉ, còn Tiêu Dương lúc này đang đứng ở trung tâm của những ánh đao đó. Giờ khắc này, Dương Ngọc Mai có cảm giác trái tim đã vọt lên đến tận cổ họng rồi, đôi mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Trong khoảnh khắc mảnh chỉ treo chuông, Tiêu Dương dùng một tay nhấc chiếc ghế lên đập mạnh vào cánh tay của tên cầm mã tấu trước mặt mình, chỉ thoáng cái tiếng leng keng vang lên. Bóng người vốn đứng ở trung tâm nháy mắt đã bước lên phía trước vung nắm đấm lên, tiếng hét thảm thiết vang lên, thanh mã tấu rơi xuống đất. Và gần như đồng thời, Tiêu Dương tung cước đạp một phát lại một tên nữa bị đạp dán tường. Những hình ảnh tiếp theo cứ như thể bị phục chế sao chép lặp lại liên tục. Những người vây xem nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ biết trợn mắt há mồm không dám tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Chỉ thấy những tên cầm mã tấu hùng hùng hổ hổ lúc này đều như mấy con hổ giấy bị Tiêu Dương đánh cho tan tác. Mỗi lần đối phó với một người, Tiêu Dương đều chỉ dùng một quyền sau đó lại đá một cước, tựa như đá vào những bao cát vậy. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên tương ứng với từng tên bị ném ra ngoài một cách chuẩn xác, tất cả đều ngã lăn lộn trên mặt đường. Tiếng kêu liên tục vang lên, người vây xem càng lúc càng nhiều. Phía xa xa chợt có tiếng xe cảnh sát gầm rú đang phóng đến đẳng này. Một cú liên hoàn ba tên cuối cùng bị đá ra ngoài, bên trong nhà nghỉ tất cả tay sai của Lưu Tiểu Bá đều đã bị Tiêu Dương đã bay, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình bóng dáng Lưu Tiểu Báo ngay như phỗng đứng im một chỗ. Lúc ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Dương lia về phía Lưu Tiểu Báo, gã chợt thấy hai chân mình run lên như điên, trong lòng chợt thấy lạnh thấu tim gan sau đó còn lan ra khắp người, gã theo bản năng vội xoay người chạy về phía cửa ra. Tiêu Dương tiện tay nhấc một chiếc ghế lên ném về phía cửa. Chiếc ghế vù một phát bay lướt qua chạm vào mũi Lưu Tiểu Báo sau đó đập mạnh xuống đất, trong nháy mắt tan tành. Còn Lưu Tiểu Báo thì đã bị dọa cho hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã ngồi xuống đất. Tiêu Dương mỉm cười nhìn Lưu Tiểu Báo, thân thiện, mở miệng nói. Nếu đã đến đây rồi thì cũng đừng nên đi vội như vậy chứ. Lưu Tiểu Báo run như cầy sấy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Dương. Gã đã từng gặp rất nhiều người có bản lĩnh quyền cước nhưng chưa từng thấy một cao thủ nào có thể nhàn hạ đánh bay mấy chục người cầm mã tấu bao vây mình như vậy. Lưu Tiểu Báo ngày một run hơn, lúc này Tiêu Dương nhẹ nhàng bước từng bước một lên phía trước, ánh mắt hết sức ôn hòa nhìn Lưu Tiểu Báo. Thế nhưng Tiêu Dương càng bình tĩnh thì Lưu Tiểu Báo lại càng cảm thấy đáng sợ, gã chống hay xuống đất, định bò đi. Mau lên! Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mọi người liếc mắt nhìn sang, lúc này một đám cảnh sát mặc đồng phục đang chạy như bay về phía này, xe cảnh sát mãnh liệt cọ sát với mặt đất. Lập tức cửa xe bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên dáng vẻ có chút khôi ngôi, ánh mắt già dặn bước xuống, ánh mắt chim ưng của ông ta liếc nhìn một lượt xung quanh sau đó lập tức cất bước đi về phía nhà nghỉ phía trước mặt. Một đám cảnh sát cũng lập tức vọt vào trong nhà nghỉ nhanh chóng bao vây xung quanh Tiêu Dương với Lưu Tiểu Báo. Khoảnh khắc này, Lưu Tiểu Báo tựa như lúc sắp chết vớ được cây cỏ cứu mạng, hai mắt sáng ngời, vội va xoay người nhìn đám người đang vọt vào, trên mặt lập tức nước mắt nước mũi tèm lem, gào lên. Bố ơi! Bố phải trả thù cho Tiểu Báo. Người đàn ông trung niên kia chính là bố của Lưu Tiểu Báo, đồn trưởng tân nhiệm của đồn cảnh sát, Lưu Sương. Lưu Sương nhìn Lưu Tiểu Báo thấy mặt mũi gã bầm dập đầy vết thương, sắc mặt lập tức đen thui, ánh mắt lạnh như băng phóng về phía Tiêu Dương. Lão ta phất tay. Người đâu? Đánh, đánh. Câu nói của lão ta dường như bị kẹt ở chữ đánh, cứ đánh mãi. Bởi vì lúc Lưu Sương vừa mở miệng thì Tiêu Dương đứng trước mặt bất ngờ cầm một quyển sổ chứng nhận viền vàng giơ ra trước mắt Lưu Sương. Lưu Sương lập tức cảm thấy kinh hãi, môi run lên. Đánh, đánh. Lão giơ tay lên chỉ về phía Lưu Tiểu Báo nói. Đánh nói. Chương 274. Dẫn đường. Nhà họ Lưu hoành hành ngang ngược khắp vùng ai cũng biết, Đặc biệt là cái tính chỉ biết người nhà mình của Liêu Xương thì đã khét tiếng cả một vùng. Chính vì cái gọi là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh nên hành vi ngang ngược của Liêu Tiểu Báo phần lớn cũng là được thừa kế từ bố của gã. Chính vì vậy khi Liêu Xương dẫn theo một nhóm cảnh sát đến vây quanh, mọi người xung quanh đều âm thầm lo lắng cho Tiêu Dương. Mặc dù Tiêu Dương có bản lĩnh hơn người nhưng dù có mạnh hơn nữa thì cũng làm sao đấu lại được với súng đạn của cảnh sát chứ. Khi Liêu Xương quát một tiếng, người đâu, khí thế ngút trời, dựng râu trợn mắt đã đủ nói rõ thái độ của lão ta rồi. Thế nhưng câu nói, đánh nó, tiếp theo lại khiến người ta như bị sét đánh giữa trời quang. Bởi vì người mà Liêu Xương chỉ vào lại chính là Liêu Tiểu Báo. Lúc này mọi người đều trợn mắt nhìn, đám cảnh sát cũng vô cùng hoang mang nhìn Liêu Xương. Đánh, cậu ấy sao à? Mặc dù Tiêu Dương với Liêu Tiểu Báo đứng gần nhau nhưng ngón tay của Liêu Xương chỉ như vậy hình như hơi lệch quá thì phải. Ai lại có thể tin được chuyện Liêu Xương hạ lệnh cho người đánh Liêu Tiểu Báo chứ? Một tên cảnh sát muốn hỏi rõ hơn liền lên tiếng. Liêu Tiểu Báo bước lên trước, ánh mắt khó hiểu nhìn bố mình sau đó hung hăng quay đầu trừng mắt lườm Tiêu Dương lúc này đã cất quyển sổ chứng nhận đi rồi. Tất cả mọi người đều khó hiểu quay sang nhìn nhau. Tôi nói mấy người không nghe thấy sao? Mau bắt tên khốn biết luật còn phạm luật này về đồn cho tôi. Liêu Xương đã sợ đến tái mặt rồi, ngón tay chỉ thẳng vào Liêu Tiểu Báo, nổi khùng quát lên. Bố bị làm sao vậy? Đồn trưởng Liêu. Một cái tát trời giáng vang dội rơi vào khuôn mặt đầy thịt của Liêu Tiểu Báo, cảm giác nóng rát ở má lan ra khắp cơ thể, Liêu Tiểu Báo lảo đảo lùi về sau mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững. Ánh mắt không dám tin nhìn Liêu Xương, giọng nói cũng run lên. Bố, chính là thằng này xen vào chuyện của con, thậm chí nó còn khiêu khích nhà họ Liêu chúng ta. Ba. Khoảnh khắc Tiêu Dương lấy quyển sổ chứng nhận ra cũng chỉ có mình Liêu Xương nhìn thấy, những người khác đều không chú ý hoặc cũng có thể là có chú ý thấy nhưng cũng nhận ra quyển sổ đó có ý nghĩa gì. Những việc làm ngang ngược của Liêu Tiểu Báo đương nhiên đều không thể giấu giếm được Liêu Xương, nhưng chỉ vì gã là thằng con duy nhất của lão nên Liêu Xương luôn nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Tao thật muốn đánh chết cái thằng nghiệt tử mày. Hiểu con không ai bằng bố. Bố đánh con. Đừng nói là chính mình đánh con, cho dù bình thường Liêu Tiểu Báo mất một sợi tóc cũng đủ khiến Liêu Xương nổi trận lôi đình. Lúc này Tiêu Dương đứng ở một bên lạnh lùng nhìn một màn khổ nhục kế của bố con Liêu Xương, hắn khẽ phất tay, lạnh nhạt hỏi. Liêu Tiểu Báo cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra chỉ biết đứng ngây như phỗng. Thật khó hiểu. Ông là đồn trưởng đồn cảnh sát vùng này đúng không? Điều khiến mọi người đều không ngờ tới chính là hôm nay Liêu Xương dẫn theo một đoàn người hùng hổ lao vào trong nhà nghỉ nhưng lại không phải là để báo thù cho Liêu Tiểu Báo mà ngược lại còn lớn tiếng quát mắng thậm chí còn ra tay đánh Liêu Tiểu Báo. Liêu Xương vội vã bước lên, mặt cười tươi rói, hỏi. Không biết, phải xưng hô với cậu thế nào? Thái độ cung kính, cách nói chuyện thận trọng của Liêu Xương khiến mọi người há hốc, ánh mắt đều dồn vào Tiêu Dương. Tất cả đều cảm thấy hết sức kinh dị nhưng đồng thời cũng mơ hồ đoán ra thái độ thay đổi 360 độ này Liêu Xương có lẽ chính là vì chàng trai thần bí này. Chẳng lẽ chàng trai này có thân phận vô cùng đặc biệt? Mọi người đều âm thầm đoán. Tiêu Dương lạnh nhạt mở miệng đáp lại. Tôi họ Tiêu. Bố. Liêu Tiểu Báo vẫn không biết thời cuộc, giận dỗi nói. Chính là tên Tiêu Dương này đã đánh bọn thành ra như vậy. Câm mồm. Liêu Xương lại tát thêm phát nữa, hai bên mặt thịt của Liêu Tiểu Báo giờ đã sưng đều nhau, gã lảo đảo mấy bước, nếu như không phải bên có hai cảnh sát đỡ lấy thì chắc đã ngã sấp mặt rồi. Cậu Tiêu. Liêu Xương cười giả lả nhìn Tiêu Dương, nói. Cậu đại giá tới trấn nhỏ chúng tôi sao lại không thông báo trước một tiếng chứ? Tiêu Dương nhếch mày, hỏi. Phải báo cáo cho ông biết sao? Không, không. Liêu Xương sợ hãi lắc đầu, vội nói. Ý của tôi là cậu thông báo trước với tôi một tiếng để tôi có thể tiếp đãi cậu chu đáo hơn. Không cần đâu, tôi nhận không nổi. Tiêu Dương khoát tay, giọng điệu bình tĩnh, hai người nói chuyện với nhau âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Đồn trưởng Liêu, ông cũng không cần thiết phải dùng khổ nhục kế trước mặt tôi làm gì. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên lạnh lùng cười, nói. Những chuyện mà đứa con bảo bối của ông đã làm tôi đều nắm được không ít. Tối nay tôi sẽ tới đồn cảnh sát một chuyến. Nhớ lấy, đến lúc đó nhất định phải cho tôi một câu trả lời hợp lý. Sắc mặt Liêu Xương lập tức thay đổi, ánh mắt lộ rõ khó xử, lão ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương thấy vẻ mặt hắn hết sức bình tĩnh nghiêm túc dường như không giống như đang nói đùa, khuôn mặt già nua của lão lập tức co quắp, ánh mắt lia sang chỗ Liêu Tiểu Báo, cơn giận bốc lên, mở miệng quát lớn. Người đâu? Mắt bắt giam Liêu Tiểu Báo lại cho tôi. Lời của lão ta vừa dứt, đám cảnh sát ngu ngơ nhìn nhau. Liêu Xương tức giận gào lên. Tất cả đều điếc hết rồi sao? Mấy tên cảnh sát đứng cạnh Liêu Tiểu Báo rung lên vội vã lôi còng số 8 ra còng tay Liêu Tiểu Báo lại. Bốt bố làm cái gì vậy? Liêu Tiểu Báo vùng vẫy mấy cái, khó tin nhìn Liêu Xương, gã thật sự không hiểu bố gã làm thế này là có ý gì. Bố điên rồi sao? Nghe thấy vậy, Liêu Xương tức đến đỏ bừng mắt mũi, phẫn nộ vung tay lên quát. Mau dẫn đi. Một vài tên cảnh sát dẫn Liêu Tiểu Báo ra khỏi nhà nghỉ. Mọi người đứng bên ngoài bắt đầu nghị luận bàn tán xôn xao. Liêu Tiểu Báo bị bắt sao? Tôi, không phải là tôi hoa mắt đấy chứ? Người vừa mang cảnh sát đi vào trong đó không phải là Liêu Xương sao? Ông ta đến là để bắt Liêu Tiểu Báo sao? Những người vây xem đều không dám tin vào mắt mình, thậm chí còn có người đưa tay lên dụi mắt, thế nhưng trước mắt họ thực sự là hình ảnh Liêu Tiểu Báo đang bị cảnh sát bắt đi. Rốt cuộc bên trong nhà nghỉ đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này bên trong nhà nghỉ hết sức yên tĩnh. Tiêu Dương đứng chắp tay ra sau lưng, Dương Ngọc Mai đứng phía sau hắn cũng là vẻ mặt khó tin nhìn hắn. Liêu Xương bước tới nhỏ giọng nói. Vậy, cậu Tiêu, mau mang người của ông đi đi đừng làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nhà nghỉ. Tiêu Dương trực tiếp khoát tay chặn lại lời nói của Liêu Xương. Có chuyện gì thì tối nay nói sau. Liêu Xương cúi đầu, vẻ mặt thay đổi liên tục. Một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu sau đó vung tay lên, trầm giọng quát. Một đám người hùng hùng hổ hổ lao đến, kết quả sau khi bắt Liêu Tiểu Báo về, tất cả đều có vẻ mặt xám xịt quay về. Sau khi đoàn xe cảnh sát đã đi khỏi con phố đó, nhưng những người xung quanh vẫn có cảm giác như đang nằm mơ thậm chí còn cảm thấy giấc mơ này thật sự quá hoang đường. Rồng mà không đánh lại được rắn. Trong suy nghĩ của bọn họ thì chưa từng có một người nào dám đối đầu với nhà họ Liêu mà có thể sống yên ổn, huống hồ là tình huống lần này lại còn làm kinh động đến cả Liêu Xương. Điều này có thể chứng minh chàng trai trong nhà nghỉ kia chắc chắn có lai lịch không tầm thường, đến cả Liêu Xương mà còn phải tự tay đánh đứa con bảo bối của mình cũng không dám đắc tội với hắn. Đám người vây xem bên ngoài nhà nghỉ đều dần dần giải tán, nhưng vẫn có không ít ánh mắt tò mò nhìn vào trong nhà nghỉ. Tất cả đều âm thầm đoán xem thân phận của Tiêu Dương là gì. Lúc này bên trong nhà nghỉ, Tiêu Dương khẽ phủi bụi trong tay, xoay người mang theo ánh mắt xin lỗi nói với Dương Ngọc Mai. Chị Mai, thật xin lỗi đã làm nhà nghỉ của chị loạn hết cả lên. Lúc này Dương Ngọc Mai với hoảng hốt bình tĩnh trở lại, ánh mắt vẫn có chút ngây dại nhìn Tiêu Dương, khẽ lắc đầu nói. Phải là tôi nói lời xin lỗi mới đúng, chuyện này vốn không liên quan đến cậu. Với cả hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu. Cũng chỉ là tiện tay thôi mà. Tiêu Dương xua tay, ánh mắt nhìn về một góc, lúc này cô bé Đồng Đồng đã chui ra ngoài, ánh mắt đen láy long lanh chớp chớp nhìn thẳng vào Tiêu Dương, sau đó chạy tới bên cạnh lôi kéo tay hắn, giọng nói trẻ con non nớt vang lên. Chú ơi, chú lợi hại thật đấy. Tiêu Dương đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé, cười nói. Cái này không được coi là lợi hại. Đánh đám gấu chó ỷ mạnh hiếp yếu đó là chuyện đương nhiên, chú chỉ là đánh chó thôi. Dương Ngọc Mai nghe hắn nói vậy thì bật cười, nụ cười ấy khiến người ta có cảm giác như ngàn hoa nở rộ, ở cô toát lên một loại khí chất thành thục khiến người ta bị mê hoặc. Đến Tiêu Dương cũng cảm thấy trong lòng có chút rung động, nhưng ngay sau đó hắn lại vội vã thu hồi lại cảm xúc của mình. Hai mắt to tròn long lanh của cô bé Đồng Đồng vẫn không ngừng chớp chớp, mở miệng nói. Chú ơi! Chú lợi hại như vậy, chú có thể làm bố của Đồng Đồng được không? Cứ ai lợi hại là có thể làm bố của cháu sao? Tiêu Dương suýt chút nữa đã bị cô bé con này đánh bại, hắn vội ho khan mấy tiếng sau đó khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, ôn tồn nói. Trẻ con không được nói lung tung. Đồng Đồng. Dương Ngọc Mai bước đến kéo Đồng Đồng qua một bên, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dương nói. Thật ngại quá. Ở ngoài cửa nhà nghỉ có một người thanh niên có dáng vẻ thật thà chất phác cất bước đi vào. Dương Ngọc Mai lên tiếng. Tiểu Kiệt, cậu tới rồi hả? Chào bà chủ. Sau khi hai người chào hỏi xong, Cậu thanh niên kia liếc mắt nhìn thoáng qua Tiêu Dương những cũng không nói gì nhiều mà thản nhiên bước đến chỗ bàn quầy. Tiểu Kiệt là nhân viên tôi mới mời tới. Sau khi Dương Ngọc Mai giới thiệu người thanh niên cho Tiêu Dương biết liền đưa tay ra kéo tay của Đồng Đồng, một tay khác thì cầm lấy cặp sách của cô bé. Tôi phải đưa Đồng Đồng đi học đây. Tôi cũng đi ra ngoài một chút. Ba người sau khi ra khỏi nhà nghỉ liền tự động tách ra. Tiêu Dương một mình đi đến ngã tư đường, đi thêm một đoạn nữa thì đột nhiên có một chiếc xe móc đần Nari màu vàng trông hơi cũ chậm chạp dừng lại bên cạnh Tiêu Dương. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành của Dương Ngọc Mai lập tức xuất hiện. Dương Ngọc Mai lên tiếng hỏi. Có phải cậu đang muốn tìm người dẫn đường lên Thiên Trì đúng không? Tiêu Dương nghe cô hỏi vậy thì có chút sửng sốt nhưng sau đó cũng gật đầu thừa nhận. Nếu như cậu không ngại thì tôi sẽ dẫn đường cho cậu, mau lên xe đi. Dương Ngọc Mai nhẹ nhàng cười, nói. Coi như là tôi báo đáp ân tình của cậu ngày hôm nay. Cô bé Đồng Đồng ngồi trong xe giờ phút này đã hoàn toàn không còn địch ý với Tiêu Dương như lúc ban đầu nữa, cô bé tủm tỉm cười nói. Chú ơi, chú lên xe đi. Tiêu Dương suy nghĩ một lát sau đó cũng không chần chừ thêm mà trực tiếp kéo cửa xe ra ngồi vào trong. Để tôi đưa Đồng Đồng đi học trước rồi sẽ đưa cậu đi. Dương Ngọc Mai khởi động xe, Đồng Đồng năm nay 6 tuổi đang học ở trường mẫu giáo ở khu vực gần đó, sau khi Dương Ngọc Mai đưa cô bé vào lớp học liền quay lại xe. Chiếc xe móc đần Nari màu vàng không nhanh không chậm lái về phía Thiên Sơn. Chương 275, Diều Hâu vút lên trời. Sát cơ tiềm ẩn. Chiếc xe chậm chậm chạy tới Thiên Sơn, càng tới gần Thiên Sơn xe cộ trên đường càng nhiều, tuy nhiên tất cả đều là đi ngược hướng trở về. Trong số đó còn có không ít xe cảnh sát gầm rú đi qua. Vụ án sáng sớm nay trên Thiên Sơn đã khiến cho những người ở bên dưới đợi cảnh sát gỡ bỏ lệnh phong tỏa sẽ lên Thiên Sơn du lịch từ bỏ ý định, lần lượt lên xe rời khỏi đây. Bước xuống xe, một cơn gió lạnh chợt thổi tới. Dương Ngọc Mai siết chặt quần áo trên người sau đi cùng Tiêu Dương đến khu vực bán vé, đi đến nơi cô liền nhíu mày, nghiêng mặt nói. Hiện giờ đến vào cửa cũng không được phép sao? Ánh mắt Tiêu Dương nhìn về phía trước, lúc này một nhóm cảnh sát đang đứng ở khu vực bán vé vào, đúng thật là có không ít người bị cản trở không cho vào. Dương Ngọc Mai có chút khó xử nói. Muốn đi tới Thiên Trì nơi xảy ra chuyện bắt buộc phải đi vào đây trước. Đồn trưởng Trương, đây là, chẳng phải chỉ có những đường dẫn lên khu vực Thiên Trì mới bị phong tỏa thôi sao? Vậy chúng ta hãy qua bên đó xem sao. Dừng lại. Nơi này đã bị phong tỏa, xin mời quay về. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai người cùng nhau bước tới. Dương Ngọc Mai ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương, sau đó lại nhìn qua một bên, cất bước đi đến, nói. Tiêu Dương im lặng một lúc sau đó nhàn nhạt nói. Tôi đã không còn là đồn trưởng nữa rồi, cô cứ gọi tôi là Lão Trương là được rồi. Ngọc Mai à, sao lại là cô? Vừa rồi Trương Mậu Học không chú ý đến bên này lúc này mới giật mình sau đó khuôn mặt liên có chút chua xót nói. Người Dương Ngọc Mai hỏi là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặt vuông chữ điền, khuôn mặt chính trực, thông qua cách xưng hô của Dương Ngọc Mai cũng có thể đoán ra ông ta chính là đồn trưởng tiền nhiệm của sở cảnh sát, Trương Mậu Học. Giờ nói những cái này cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa, tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra được chân tướng của vụ án trên Thiên Sơn, nếu không sẽ không thể cho người dân một câu trả lời hợp lý. Đồn trưởng Trương tận tâm tận lực như vậy mà lại bị cách chức một cách vô lý như thế, chắc chắn là có kẻ giở trò sau lưng. Trương Mậu Học lắc đầu, xua tay nói. Nghe ông nói vậy Dương Ngọc Mai liền thở dài, nói. Dương Ngọc Mai lại hỏi thêm. Đồn trưởng Trương, có thể đặt cách cho qua một lần không? Vì để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi không thể không phong tỏa toàn diện. Trương Mậu Học khó xử lắc đầu, nói. Tiêu Dương lúc này đột nhiên bước tới, cười nói. Nơi này, thật sự không thể đi vào được sao? Ánh mắt kinh ngạc của Trương Mậu Học nhìn sang Tiêu Dương. Dương Ngọc Mai lên tiếng giới thiệu. Đồn trưởng Trương, cậu ấy là Tiêu Dương, là bạn của tôi. Ông ta cân nhắc một lúc sau đó vẫn lắc đầu nói, Ngọc Mai à, không phải là tôi không thông cảm cho cô, chỉ là hiện tại trên đó tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm khôn lường, chúng tôi tuyệt đối không thể nhẹ dạ đặt cách cho bất cứ người nào. Chúng tôi làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là vì lo lắng cho tính mạng của mọi người mà thôi. Đồn trưởng Trương, điều này chúng tôi cũng hiểu. Tiêu Dương quay mặt sang nhìn Dương Ngọc Mai, nói. À đúng rồi, chị Mai, đồng trưởng Trương phải canh gác ở đây chắc cũng đã mệt rồi, chị đi mua cho ông ấy chai nước đi. Trương Mậu Học lập tức xua tay, từ chối. Dương Ngọc Mai nhìn Tiêu Dương, mặc dù cô cảm thấy chiêu hối lộ này của Tiêu Dương sẽ không có tác dụng, nhưng xét về tình về lý mình mua cho đồng trưởng Trương một chai nước cũng không có vấn đề gì, vì vậy cô lập tức gật đầu, xoay người đi. Đợi Dương Ngọc Mai đi ra xa, Tiêu Dương nhìn thẳng vào Trương Mậu Học, chậm rãi nói. Đồng trưởng Trương, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? Nghe hắn nói vậy Trương Mậu Học sửng sốt nhìn hắn, lúc này bàn tay Tiêu Dương khẽ lật, một tệp giấy chứng nhận viền vàng tượng trưng cho thân phận của đội trưởng lập tức xuất hiện trước mắt Trương Mậu Học. Thiên tử. Trương Mậu Học kinh ngạc bật thốt lên nhưng ngay sau đó lập tức bịt miệng lại, trong mắt bùng lên một ngọn lửa, không giấu nổi sự kích động trong lòng mình. Ông nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, nhất thời kích động đến nỗi không biết phải làm gì cho phải, ngay sau đó liền vội vã chỉnh đốn trang phục rồi cung kính nói. Đội trưởng Tiêu. Thông qua giấy chứng nhận có thể nhìn ra người thanh niên này chính là đội trưởng tiểu đội của Thiên Tử Các. Cho dù Trương Mậu Học không biết cấp bậc đội trưởng của Thiên Tử Các có ý nghĩa gì thì cũng phải biết năng lực của tổ chức này. Tất cả đều là những tinh anh của Viêm Hoàng. Nếu như là trong thời cổ đại thì sẽ tương đương với khâm sai của triều đình. Ở một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như vậy đột nhiên lại xuất hiện một vị khâm sai, làm sao Trương Mậu Học lại không kích động cơ chứ? Hai cánh tay ông có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương, trong lòng chợt như nhìn thấy ánh sáng dưới bầu trời đêm tối. Hòn đá buộc chặt trong lòng ông mấy hôm nay cuối cùng cũng có thể buông xuống được rồi, hiện giờ đã có đội trưởng của Thiên Tử Các tới, có lẽ ông không cần phải lo lắng về vụ án trên Thiên Sơn nữa. Khi gặp phải những vụ án mà cảnh sát bình thường không thể xử lý, người của Thiên Tử Các đều có thể giải quyết. Ông cứ gọi tôi là Tiêu Dương là được rồi. Tiêu Dương khoát tay, lãnh đạm nói. Đồng trưởng Trương, ông hãy nói cho tôi biết một chút về tình huống hiện tại ở trên đó đi. Trương Mậu Học hít thở thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, một lát sau vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói. Tính cho đến ngày hôm nay, số người tử vong trên Thiên Sơn đã lên đến 6 người. Và điểm đặc biệt là, nguyên nhân tử vong của cả 6 người đều như nhau, không chỉ là mất quá nhiều máu như trong lời đồn, mà còn là. Trương Mậu Học nói tới đây liền không khống chế được rùng mình một cái, sau đó lại cố gắng trấn tĩnh, nói tiếp. Biến thành xác khô. Máu trên người bọn họ đều bị hút hết một cách kỳ lạ, một giọt cũng không còn thế nhưng càng kỳ lạ hơn chính là trên người bọn họ hoàn toàn không hề có bất cứ vết thương nào. Chuyện như thế này đối với những người bình thường mà nói thì chẳng khác gì phim kinh dị, vì vậy tình huống cụ thể không được công khai cho người dân biết. 6 người. Tiêu Dương khẽ gật đầu, sau đó nâng mắt lên, nói. Ông hãy vẽ lại vị trí tử vong của cả 6 người này thành bản đồ cho tôi, càng chính xác càng tốt. Trương Mậu Học lập tức gật đầu sau đó đưa tay vào trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Dương. Tiêu Dương kinh ngạc nhìn tờ giấy sau đó lại nhìn Trương Mậu Học. Trương Mậu Học gượng cười, nói. Tôi vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án này, vị trí và thời gian tử vong của cả 6 người tôi đều nhớ rõ ràng và cũng đã ghi cả lại, hy vọng sẽ có tác dụng trong quá trình điều tra phá án. Tiêu Dương nhận lấy tờ giấy, ngẩng đầu nhìn lên Thiên Sơn, nói. Hiện giờ có những ai đang ở trên đó? Tôi đã phái 7 nhóm cảnh sát tới khu vực xung quanh hiện trường xảy ra vụ án để tìm kiếm manh mối khả nghi. Trương Mậu Học lắc đầu, cau mày nói. Đáng tiếc, cho đến hiện tại vẫn không có bất cứ phát hiện nào. Tiêu Dương nhìn Trương Mậu Học thấy ông nhíu chặt lông mày, hai mắt đầy tơ máu, có thể thấy được hiện tại trạng thái cơ thể ông đang rất mệt mỏi, có lẽ từ khi phát sinh chuyện này, ông đã mất ăn mất ngủ mấy ngày hôm nay. Trong mắt Tiêu Dương có chút tán thưởng nhìn Trương Mậu Học, người có thể tận tâm làm việc vì nhân dân như ông vốn không có nhiều. Đồng trưởng Trương, giờ ông lập tức hạ lệnh cho bọn họ dừng lại và rút xuống dưới. Tiêu Dương khoát tay, nói tiếp, bắt đầu từ giờ trở đi tôi sẽ tiếp nhận vụ án này, mọi người chỉ cần phụ trách việc tiếp tục phong tỏa Thiên Sơn là được. Trương Mậu Học không hề do dự, lập tức gật đầu nói. Rõ, thưa đội trưởng Tiêu. Lúc này, Dương Ngọc Mai đang từ từ đi về phía này. Tiêu Dương nhìn qua rồi lập tức quay đầu nói. Đồng trưởng Trương, ông đã ở trấn này bao nhiêu năm như vậy chắc hẳn cũng nắm được không ít chứng cứ phạm tội của nhà họ Liêu đúng không? Nghe hắn hỏi vậy Trương Mậu Học lại thở dài lắc đầu, tựa như là bật thốt lên theo bản năng. Cho dù có nắm được chứng cứ thì làm được gì? Đang nói dở liền lập tức dừng lại, Trương Mẫu Học đột ngột ngẩng đầu lên, hô hấp tựa như bị nghẹn lại, ánh mắt đăm đăm nhìn Tiêu Dương, lúc này ông mới nhớ ra thân phận của chàng trai này. Hắn muốn xuống tay với nhà họ Lưu sao? Trong lòng Trương Mậu Học lúc này có một loại cảm giác kích động muốn nhảy lên, ông im lặng nắm chặt nắm đấm, hai mắt kích động nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương bình tĩnh mở miệng nói. Tôi cần phải nắm được một số tài liệu trong thời gian ngắn nhất. Trương Mậu Học vội vã gật đầu mở miệng nói. Tôi cói. Lúc này, Dương Ngọc Mai đã đi tới, cô đưa chai nước trong tay đến trước mặt Trương Mậu Học, nói. Đồn trưởng Trương uống nước đi. Sau đó lại đưa một chai khác cho Tiêu Dương. Tiêu Dương hỏi. Đồn trưởng Trương, vậy giờ chúng tôi đã có thể vào được chưa? Trương Mậu Học lập tức gật đầu, Dương Ngọc Mai nghi hoặc không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Trương Học Mậu còn trực tiếp dẫn hai người vào cửa. Đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng hai người biến mất trước mắt mình, khóe miệng Trương Học Mậu không kiềm chế được khẽ run rẩy, không khống chế được cảm xúc kích động trong lòng mình, thì thào nói. Tết quá rồi. Tốt quá rồi. Ông đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Bóng dáng hai người cùng nhau bước đi trên bậc thang đá uốn lượn. Dương Ngọc Mai đến giờ vẫn không thể hiểu được trong lúc mình không có mặt đã có chuyện gì xảy ra, lẩm bẩm. Kỳ lạ thật. Tiêu Dương ngoảnh mặt sang hỏi. Tôi rất hiểu tính cách của đồn trưởng Trương, từ trước đến giờ ông ấy chưa bao giờ làm việc theo tình cảm, tại sao lần này ông ấy lại để chúng ta vào? Dương Ngọc Mai nhíu mày quay sang nhìn Tiêu Dương một lượt từ trên xuống dưới. Tiêu Dương khế cười, nói. Có lẽ đồn trưởng Trương cho là bên trong còn có người phong tỏa ở các đoạn đường quan trọng vì vậy cho chúng ta vào cũng không sao. Dương Ngọc Mai nghi hoặc nhìn Tiêu Dương sau đó đột nhiên cô dừng lại, nói. Không thể tiếp tục đi lên nữa. Dương Ngọc Mai đưa tay lên chỉ về phía một con đường nhỏ. Đây chính là đường tắt dẫn lên Thiên Trì. Con đường này khó đi hơn nhiều so với đường bậc thang đá nhưng chỉ là với Dương Ngọc Mai thôi. Không biết từ lúc nào xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, khí lạnh lan tràn khắp nơi. Hai người đi từ dưới lên nên không cảm thấy quá lạnh chỉ là con đường phía dưới càng lúc càng gập ghềnh sỏi đá khiến tốc độ của Dương Ngọc Mai mỗi lúc một chậm hơn. Đột nhiên Dương Ngọc Mai bị trẹo chân khẽ kêu lên một tiếng. Tiêu Dương nhanh tay đỡ lấy cô, hỏi. Chị Mai, chị không sao chứ? Khuôn mặt Dương Ngọc Mai bỗng nhiên hồng lên, nói. Tiêu Dương nghi hoặc nhìn xuống tay mình chợt thấy chột dạ, ngay lập tức buông tay ra, ánh mắt có chút xấu hổ, nói. Xin lỗi chị. Vừa rồi vì tình huống xảy ra quá đột ngột nên vị trí Tiêu Dương đặt tay vào chính là ngực của Dương Ngọc Mai, chỉ là vì lúc này cô mặc quần áo dày hơn bình thường nên lúc mới đầu Tiêu Dương đã không nhận ra. Dương Ngọc Mai lắc đầu, ngẩng đầu quan sát ngã ba trước mặt sau đó lập tức chỉ sang bên phải. Đi bên này. Thấy con đường phía trước càng lúc càng khó đi, Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi đưa tay ra, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên nói. Chị đưa tay đây tôi kéo chị đi. Dương Ngọc Mai sửng sốt, một lát sau mới đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Dương. Tiêu Dương nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đột nhiên trước mắt hai người bỗng nhiên xuất hiện một thứ gì đó màu nâu bay vút thẳng lên trời, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Diều hâu sao? Dương Ngọc Mai kinh ngạc, nói. Chúng ta còn cách nơi đó xa như vậy sao lại có thể xuất hiện diều hâu ở đây được nhỉ? Tiêu Dương dừng bước nhìn phía trước, ánh mắt lập tức tối lại, không chút do dự lập tức kéo Dương Ngọc Mai xoay người, nói. Quay lại thôi. Lúc này, đằng sau hai người, gió lớn cuồn cuộn thổi tới. Chương 276, quỳ trên tuyết sơn. Trong nháy mắt tuyết sơn vừa rồi còn bình yên bỗng nổi gió điên cuồng. Phía sau hai người, gió bụi mịt mù trắng xóa thổi mạnh về phía bọn họ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Dương dứt khoát buông tay Dương Ngọc Mai ra trực tiếp ôm lấy eo cô, nghiêng người trượt một đường, nháy mắt đã trượt xa mấy chục mét. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nổ rút trời. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Ngọc Mai vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Dương. Tiêu Dương quay đầu lại nhìn chỗ lúc nãy bọn họ đứng lúc này tuyết trắng mù mịt ầm ầm đổ xuống, giọng nói của hắn bỗng lớn hơn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đám người trước mặt, lạnh lẽo cất tiếng. Khà khà. Tiêu Dương, Phục Đại, quả nhiên là có bản lĩnh. Tiêu Dương, Phục Đại. Nghe bọn họ nói vậy, Tiêu Dương khẽ nhăn trán. Trong làn tuyết trắng chợt hiện ra 7 người mặc trang phục màu đỏ tựa như những linh hồn bò ra từ địa ngục, khuôn mặt chỉ để lộ một đôi mắt sắc lạnh như loài chim ưng, bọn họ xếp thành một hàng đồng loạt bước về phía Tiêu Dương. Hắn vốn tưởng con chó cùng đường nhà họ Lưu cho người đến đối phó mình nhưng lại không ngờ những kẻ mai phục còn biết hắn đến từ Phục Đại. Nếu như đã tới rồi thì đừng có như con rùa rụt cổ như vậy. Đi gặp Diêm Vương mà hỏi. Muốn biết sao? Tên bịt mặt áo đỏ cầm đầu đám người đó lạnh lùng cười, nói. Mấy người là ai? Thuộc tính giả, phong. Tên áo đỏ phất tay, lập tức 6 tên còn lại đồng loạt xông lên, tất cả đồng thời vung tay. Xung quanh lập tức nổi lên gió lớn. Tiêu Dương kinh ngạc, vẻ mặt có phần nghiêm trọng, cả 6 tên trước mặt đều cùng một thuộc tính. Không những thế thực lực cũng không phải dạng vừa, 6 cơn cuồng phong kết hợp lại khiến cả không gian nháy mắt trở nên hỗn loạn. Bên tai là tiếng gió thổi vù vù mãnh liệt khiến người ta có cảm giác không có chỗ để trốn. Tốc độ truy kích cực nhanh. Tiêu Dương cúi xuống nói bên tai Dương Ngọc Mai, hắn ôm chặt lấy cô dùng cơ thể mình che chắn cho cô sau đó nháy mắt tung người bay lên lùi về phía sau. Đừng nhúc nhích. 6 người kết hợp, sức mạnh quả nhiên khiến người không dám tưởng tượng. Tốc độ lùi thần tốc. Đồng thời, tuyết trắng xung quanh đều bị cuốn lên bay khắp trời đất. Trong nháy mắt xung quanh đã xuất hiện không ít tuyết trắng. Trên tuyết sơn mịt mù, cơ thể hắn phóng đi tựa như sao băng trên bầu trời. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Tiêu Dương lập tức buông Dương Ngọc Mai ra, tiếng nói vang vọng bên tai cô. Đứng ở đây đừng đi đâu. Dương Ngọc Mai còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiêu Dương đã xoay người lại. Trên trán hắn xuất hiện một luồng ánh sáng lạnh lẽo, cơ thể lập tức nhảy lên một cây đại thụ, bình tĩnh nhìn 7 người đang đuổi tới. Ồ! Không trốn nữa sao? Tên thủ lĩnh áo đó lạnh lẽo lên tiếng, lập tức 6 tên còn lại đều đồng loạt tung người nhảy lên bao vây xung quanh Tiêu Dương, ánh mắt sắc lạnh tập trung lên người hắn. Khuôn mặt tên thủ lĩnh lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Giờ để xem cậu trốn đi đâu. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh, một lúc sau hắn thờ ờ mở miệng nói. Nếu đã không thoát được thì tôi cũng muốn biết rốt cuộc là ai muốn dồn tôi vào chỗ chết. Trong mắt tên thủ lĩnh đầy khinh thường, y cười nhạo. Đừng tưởng cậu biết mấy chiêu thức cổ võ là có ý nghĩ cóc đòi ăn thịt thiên Nga. Tiêu Dương lập tức bật thốt hỏi. Mấy người là người của nhà họ Quân? Tên thủ lĩnh tự tin cười, nói. Đúng vậy. Thì làm sao? Nhà họ Quân. Tiêu Dương nhỏ giọng lẩm bẩm tự dễu, trong đầu không ngừng xuất hiện 3 chữ này, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong khoảng trời đất mênh mông, một bóng dáng cao gầy hiên ngang đứng trên cây đại thụ điên cuồng cười lớn, ánh mắt lạnh lẽo đầy khinh thường, ngạo nghễ nói. Nhà họ Quân. Người nhà họ Quân được lắm. Ánh mắt Tiêu Dương tựa như đao, hắn liếc mắt nhìn phía trước, giọng nói lạnh lùng cất lên. Tiêu Dương này muốn làm như thế nào, phải làm gì và muốn làm gì đến lượt mấy người chỏ mũi vào sao? Một đám tiểu nhân tự cho mình là đúng. Nghe hắn nói vậy. Tên thủ lĩnh lập tức biến sắc, giọng nói trầm khàn tỏ rõ khó chịu. Cậu muốn chết nhanh hơn đúng không? Tiêu Dương khinh thường nhìn bọn người trước mặt, khuôn mặt lạnh lẽo cười gắn, nói. Những việc tôi muốn làm không một ai có thể ngăn cản. Tên nào dám cản tên đó phải chết. Bỗng nhiên sát khí cuồn cuộn ngập trời. Hắn ở tận Thiên Sơn xa xôi như vậy mà nhà họ Quân cho người đuổi giết tới tận đây, Tiêu Dương có thể tưởng tượng ra ở thủ đô. Quân Thiết Anh sẽ bị đối xử như thế nào? Ngay lúc này, trong lòng Tiêu Dương sát khí bùng lên dữ dội. Mục đích chuyến đi này của hắn chính là để lấy cỏ huyết hãn sau đó sẽ tới thủ đô. Bất luận kẻ nào muốn ngăn cản hắn, Tiêu Dương đều lựa chọn cách dùng sức mạnh tiêu diệt hết. Trên tuyết sơn mịt mù không ngừng vang vọng tiếng nói của Tiêu Dương. Tên thủ lĩnh áo đỏ thực sự tức giận, y phất tay, 6 tên bao vây xung quanh Tiêu Dương đồng thời nhảy lên. Lập tức cuồng phong nổi lên khiến cả vùng trời tuyết sơn trắng xóa. Tiêu Dương hiên ngang đứng thẳng trên cây đại thụ dường như trở thành trung tâm của cơn lốc xoáy. Cuồng phong kịch liệt thổi bay mọi thứ. Nguy hiểm trùng trùng. Tiêu Dương vẫn hết sức bình tĩnh, hai mắt nhìn thẳng về phía trước sau đó hắn đột ngột đạp chân, cơ thể lập tức bay vút lên, đồng thời cây đại thụ mà hắn đứng bỗng nhiên có tiếng nổ ầm ầm, cả cây đại thụ bị nhổ bật gốc bay lên theo Tiêu Dương. Vù. Vùi vùi. Khi Tiêu Dương thi triển khinh công đến giới hạn cao nhất, sau khi bay thẳng lên trời cách mặt đất mấy mét, cơ thể hắn đột nhiên như chim yến phi thẳng xuống, hai tay ngưng tụ sức mạnh tóm lấy cành cây đại thụ. Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sau đó hắn hét lớn một tiếng, cây đại thụ lập tức mạnh mẽ quét ngang một đường. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một cú này đã đánh tan sự liên kết của sáu tên bao vây hắn, cơn lốc đang điên cuồng thổi trong trung bỗng chốc biến mất. Tiêu Dương buông tay thả cây đại thụ rơi tự do xuống bên dưới, đồng thời cơ thể hắn nhanh như chớp phóng thẳng về phía một tên bịt mặt áo đỏ. Phong đao. Phong đao rợp trời bay vù vù về phía Tiêu Dương. Cổ tay Tiêu Dương khẽ động, khi cách đối thủ khoảng 10 mét thì hét lớn. Xem kiếm của ta đây. Tên áo đỏ chợt thấy hoảng sợ, trợn mắt nhìn thẳng vào Tiêu Dương. Một âm thanh nhẹ nhàng dứt khoát vang lên. Tên áo đỏ cảm thấy mắt mình bỗng nhiên tối sầm, trong nháy mắt cơ thể hoàn toàn mất cảm giác, ở ngay giữa hai đầu lông mày gã lúc này xuất hiện một lỗ thủng đầy máu. Máu tươi lập tức phun trào. Khoảnh khắc trước khi chết, suy nghĩ duy nhất trong đầu tên bịt mặt là quá nhanh. Trong suy nghĩ của gã thì Tiêu Dương cách mình những mấy mét, cho dù hắn có dùng kiếm thì cũng phải tiếp cận mình mới có thể phát động tấn công. Thế nhưng, gã lại không thể ngờ được trong tay Tiêu Dương không phải là kiếm mà là một khẩu súng. Hèn hại. Tên thủ lĩnh biến sắc, ánh mắt nhìn Tiêu Dương trở nên tàn nhẫn. Tiêu Dương khẽ thổi đầu súng, nhếch mép cười lạnh, liếc mắt nhìn tên thủ lĩnh. Dùng súng thì là hèn hạ sao? Thế các người mai phục ở trên tuyết sơn, lấy nhiều đánh ít thì gọi là quanh minh chính đại. Tiêu Dương nói như vậy khiến sắc mặt tên thủ lĩnh nháy mắt đen thui. Y nhìn chằm chằm vào cây súng trong tay Tiêu Dương, trong mắt có vẻ kiên kỳ đồng thời cảm thấy nghi hoặc. Chỉ cần phòng bị một chút, đối với bọn họ những tay súng bình thường đều không có tác dụng, thế nhưng tên thuộc tính giả, gió, vừa rồi lại hoàn toàn không kịp chống cự đã mất mạng dưới một phát súng của Tiêu Dương. Điểm này khiến tên thủ lĩnh chợt nghĩ tới một loại khả năng. Tên thủ lĩnh đột ngột hỏi. Cậu đã gia nhập Thiên Tử Các. Người của nhà họ Quân đương nhiên là biết đến sự tồn tại của Thiên Tử Các. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh băng, hắn cười lạnh nói. Muốn biết sao? Xuống gặp Diêm Vương mà hỏi. Sau đó hắn lại đưa tay lên, nòng súng chĩa thẳng phía trước. Sắc mặt tên thủ lĩnh lập tức biến đổi. Thực ra cũng không phải là kiên kỳ thân phận thành viên Thiên Tử Các của Tiêu Dương bởi y cũng biết một số quy tắc của Thiên Tử Các. Trừ khi là thật sự cần thiết nếu không người trong Thiên Tử Các sẽ không nhúng tay vào chuyện ân oán cá nhân của các thành viên trong các. Thứ khiến y phải kiên kỳ chính là thực lực của Tiêu Dương. Hiện tại hắn đã đề cao cảnh giác, trong tay lại có súng, giờ y muốn bắt Tiêu Dương lại cho dù có được thì cũng phải mất nửa cái mạng. Rút. Sau khi đắn đo thiệt hơn, tên thủ lĩnh lập tức hạ lệnh rút lui, trong nháy mắt một trận cuồng phong ập đến phóng về phía Tiêu Dương. Tiêu Dương điểm chân nhảy lên, nháy mắt đám người áo đỏ trước mắt đã biến mất. Hắn thả người xuống dưới. Tiêu Dương khẽ nhíu mày, hắn vốn tưởng đám người này sẽ quyết tâm liều mạng với mình nhưng không ngờ bọn họ lại trực tiếp bỏ chạy. Cứ như vậy nguy hiểm rất có thể sẽ lại lần nữa xuất hiện. Suy nghĩ một lát sau đó khẽ lắc đầu, Tiêu Dương không muốn nghĩ nhiều nữa. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, mấp máy mở miệng. Chị Mai. Tiêu Dương lập tức xoay người chạy tới chỗ Dư Ngọc Mai đứng, hắn vừa mới chạy được vài bước thì đã thấy Dư Ngọc Mai đang đi về phía này. Khi cô nhìn thấy Tiêu Dương thì có chút kinh ngạc, ngẩn ngơ nhìn hắn. Dư Ngọc Mai đã tận mắt chứng kiến toàn bộ trận chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi, kinh hãi trong lòng cô không thể dùng lời diễn tả. Một người bình thường chứng kiến một cuộc chiến như vậy cho dù là nằm mơ cũng chẳng bao giờ mơ thấy. Tiêu Dương khẽ mỉm cười, bước lên trước mấy bước rồi lên tiếng. Chị Mai, không có gì phải sợ hết. Trên đời này có rất nhiều chuyện chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, chẳng qua thân thủ có chút nhanh nhạy hơn người thường chút thôi. Dương Ngọc Mai thân thờ gật đầu, nhìn Tiêu Dương một lát, miệng khẽ hé ra mãi một lúc cũng không biết nói thế nào. Cuối cùng quyết tâm hỏi. Cậu, tại sao cậu lại mang súng bên người? Thực ra lúc này Dương Ngọc Mai hết sức hoài nghi thân phận của Tiêu Dương. Tiêu Dương mỉm cười bước đến trước mặt Dương Ngọc Mai, chậm rãi mở miệng. Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không muốn giấu chị nữa. Thật ra tôi là thành viên của một tổ chức đặc biệt của quốc gia. Liêu Sương cũng là bởi vì sau khi biết thân phận của tôi nên mới thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy. Khi nghe hắn nói vậy, hai mắt Dương Ngọc Mai lập tức lóe lên ánh sáng kích động, toàn thân run lên sau đó ngoài dự liệu của Tiêu Dương, Dương Ngọc Mai bỗng nhiên hạ người xuống. Trên tuyết sơn mịt mờ, cô chẳng thèm quan tâm dưới chân toàn là sỏi đá. Đột ngột quỳ mạnh xuống. Chương 277, Thất Diệp Huyết Hãn. Đầu gối va chạm mạnh với nền đất tuyết phát ra tiếng động. Tiêu Dương kinh ngạc, thật sự rất bất ngờ, sửng sốt một lát mới bước tới định đỡ Dương Ngọc Mai dậy. Chị Mai, sao chị lại? Lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Dương Ngọc Mai đã xuất hiện hai dòng nước mắt, cô cố gắng kìm nén nỗi kích động trong lòng, khóe môi run run nói. Tôi có chuyện muốn cầu xin cậu giúp đỡ. Ánh mắt Tiêu Dương chợt trở nên nghiêm túc, hắn vươn tay kéo Dương Ngọc Mai dậy, chậm rãi nói. Chị Mai, có chuyện gì dùng miệng nói là được, đừng quỳ như vậy. Vừa mới kết hôn, kết tinh tình yêu của hai vợ chồng cũng vừa mới chào đời. Đây vốn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của người phụ nữ nhưng chẳng thể ngờ được tai họa lại bất ngờ ập đến. Có thể tưởng tượng được khi đó Dương Ngọc Mai đã bị đả kích nghiêm trọng đến mức nào. Tôi muốn tố cáo nhà họ Liêu. Dương Ngọc Mai tựa như quay lại quá khứ, từ từ kể lại. Dương Ngọc Mai như đang chìm đắm trong quá khứ đau thương đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác đau. Nghe cô nói vậy, Tiêu Dương lập tức nhìn thẳng vào mắt Dương Ngọc Mai. 6 năm trước, sau khi con gái tôi vừa ra đời không bao lâu. Chồng tôi là Cao Mục là một cảnh sát bình thường công tác trong sở cảnh sát trong trấn. Trong một lần anh ấy chấp hành nhiệm vụ giải quyết một vụ ẩu đả trên đường đã bị người ta đâm chết. Tầm mắt Dương Ngọc Mai trở nên mơ hồ, đôi mắt ngập nước lóe sáng, giọng nói có chút nghẹn ngào đồng thời ẩn chứa sự thù hận khó giấu. Lồng ngực cô phập phồng, giọng nói run rẩy. Dương Ngọc Mai nước mắt đầy mặt, trong mắt không giấu nổi sự căm hận, nói tiếp. Nhưng không ngờ được rằng, có một hôm tên Lưu Tiểu Báo không bằng súc sinh đó đã xông vào nhà nghỉ giống y hệt như hôm nay, lúc đó tên khốn đó đã chính miệng nói. Sau khi tên hung thủ bị bắt cũng đã bị tử hình, đây vốn tưởng chỉ là số mệnh trêu ngươi, Cao Mục vì phá án nên mới hy sinh, nhưng không ngờ được rằng. Cũng may là khi đó thế lực của nhà họ Lưu chưa bành trướng như bây giờ, quan hệ của đồn trưởng Trương với chồng tôi rất tốt. Vì vậy nhờ có ông ấy bảo vệ nên mẹ con tôi mới có thể yên ổn sống đến ngày hôm nay. Đồ súc sinh. Đôi mắt Tiêu Dương cũng bùng lên ngọn lửa giận dữ, hai tay nắm chặt. Nói cái chết của Cao Mục là do một tay tên khốn đó giở trò. Tên hung thủ đã đâm chết Cao Mục chẳng qua chỉ là một tên chết thay mà gã đã dùng tiền mua chuộc. Gã làm tất cả những chuyện đó, mục đích chính là vì gã đã chú ý đến tôi. Dương Ngọc Mai nghiến răng nghiến lợi, nói. Vậy mà Dương Ngọc Mai vẫn phải căng răng nuốt nỗi hận đó vào trong lòng, cố gắng chống đỡ nuôi con gái lớn khôn. Tiêu Dương hiểu ý của Dương Ngọc Mai. Ngoại trừ câu nói do chính miệng Lưu Tiểu Báo nói ra thì tôi hoàn toàn không có chứng cứ gì chứng minh gã đã mua chuộc người giết chết chồng tôi. Dương Ngọc Mai tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, mấp máy môi nói tiếp. Nỗi oan khuất đau đớn như vậy nhưng phải giấu kín trong lòng không thể nói ra với ai. Biết trong mình bị người ta hại chết nhưng lại bất lực không thể làm gì, phải chịu đựng loại cảm giác này người bình thường có lẽ đã sụp đổ từ lâu rồi. Thế nhưng trong mấy năm nay tôi vẫn không bao giờ quên cái chết oan uổng của chồng tôi. Chính là cái tên khốn họ Lưu đó đã khiến con tôi từ nhỏ đã không có bố, tôi hận không thể băm vằm gã ra. Nhưng tôi lại hoàn toàn bất lực. Báo án là điều không thể, bởi vì ngoại trừ câu nói thừa nhận đã mua chuộc người khác giết người của Lưu Tiểu Báo ra thì Dương Ngọc Mai không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh Lưu Tiểu Báo là chủ mưu đứng sau dàn dựng vụ mưu sát. Việc duy nhất mà cô có thể làm chính là căng răng kìm nén đau khổ. Cho đến ngày hôm nay gặp được Tiêu Dương. Sức mạnh kinh khủng của Tiêu Dương đã vượt qua sức tưởng tượng của Dương Ngọc Mai khiến cô thực sự cảm thấy khiếp sợ. Nhưng đến khi cô biết thân phận thực sự của Tiêu Dương là thành viên của tổ chức đặc biệt của chính phủ, cô không biết Tiêu Dương có thể giúp mình hay không. Cô chỉ biết hắn là hy vọng duy nhất của cô lúc này, vì vậy cô quyết định nói ra tất cả nỗi đau cùng sự hận thù của mình bao nhiêu năm qua cho hắn nghe. Cái tên khốn này đáng phải chết. Ánh mắt Tiêu Dương trở nên lạnh lẽo, con ngươi đen thẫm co lại. Chị Mai, tôi đảm bảo với chị trước khi tôi rời khỏi đây nhất định sẽ giải quyết nhà họ Lưu. Trả lại công bằng cho chị. Cảm ơn ân công. Nước mắt Dương Ngọc Mai không kiềm chế được lại tràn ra, cô lại định quỳ xuống lần nữa. Tiêu Dương vội đưa tay ra đỡ lấy Dương Ngọc Mai, lắc đầu cười nói. Chị cứ gọi tôi là Tiêu Dương như bình thường là được rồi. Tiêu Dương dừng một chút sau đó mới nói. Xử lý nhà họ Lưu cũng là chức trách của tôi, Chị không cần phải mang nặng lòng cảm ơn làm gì, chị làm vậy khiến tôi cảm thấy hổ thẹn đấy. Hơn nữa, nói đến cảm ơn phải là tôi cảm ơn chị mới đúng, thời tiết ác liệt như vậy còn bắt chị phải đưa tôi lên tận Thiên Trì. Sau khi Dương Ngọc Mai bình ổn lại cảm xúc, hai người lại tiếp tục xuất phát. Lúc này tại đồn cảnh sát. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Liêu Tiểu Báo bị cảnh sát nhốt vào phòng thẩm vấn không phục kêu gào, hai mắt đỏ bừng giận dữ hét lên. Đám các người bị mù hết rồi hả, không nhìn thấy là bản thiếu gia hay sao? Ngay cả bản thiếu gia mà cũng dám mắt sao? Liêu Tiểu Báo lúc này dường như đã quên mất người sai cảnh sát bắt gã chính là Liêu Sương, bố đẻ của gã. Lúc này cửa phòng thẩm vấn bỗng nhiên bị đẩy ra, Liêu Sương mặt mũi đen thui lạnh lùng cất bước đi vào. Bối. Liêu Tiểu Báo vội vã chạy tới, lên tiếng chất vấn. Bố bị làm sao thế hả? Tại sao lại bảo người bắt con, lẽ ra bố phải. Câm mồm, bố mày còn cần mày phải dạy sao? Liêu Sương nổi giận gầm lên, Liêu Tiểu Báo thấy bố mình giận dữ liền sợ hãi cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Liêu Sương mặt mày hầm hầm nhìn Liêu Tiểu Báo, bất lực nói. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, người phụ nữ đen đuổi kia có số khắc phu, tại sao anh còn cứ cố bám lấy cô ta là sao hả? Liêu Tiểu Báo bĩu môi, nói. Bố quá mê tín rồi đó. Mê tín. Liêu Sương hừ lạnh, vẻ mặt âm trầm, mở miệng, giờ đại họa rơi vào đầu rồi mà anh còn nói tôi mê tín. Nghe thấy vậy, Liêu Tiểu Báo khó hiểu nhìn Liêu Sương. Bố, tên đó chẳng qua chỉ là một thằng trai được bao người phụ nữ kia bao dưỡng. Liêu Sương lập tức quát ầm lên, khuôn mặt lạnh lẽo cứng ngắc, mở miệng đe dọa. Giờ việc anh có thể làm là hãy cầu nguyện quan hệ của người thanh niên đó với Dương Ngọc Mai không quá thân thiết. Nếu không, không ai có thể cứu được cái mạng nhỏ bé của anh đâu. Liêu Tiểu Báo mở miệng nói. Bố đường đường là đồn trưởng. Đồn trưởng đã là cái gì? Liêu Sương gào lên. Đến giờ mà anh vẫn còn không hiểu ra sao. Với thân phận của người thanh niên đó, đừng nói là một đồn trưởng đồn cảnh sát nho nhỏ như bố anh, cho dù có là chủ tịch huyện cũng không dám chọc vào hắn. Liêu Tiểu Báo trợn trừng mắt, kinh hãi mấp máy miệng. Hắn. Liêu Sương hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cắt ngang lời của Liêu Tiểu Bảo. Nói tóm lại, anh chỉ cần biết rằng người thanh niên đó chúng ta không thể chọc vào. Nếu không cả nhà họ Liêu chúng ta sẽ đi đời nhà ma. Tiểu Báo, anh hãy nghe rõ cho tôi, đêm nay Tiêu Dương sẽ tới đồn cảnh sát gặp bố con mình, hắn đã từng nói, phải cho hắn câu trả lời khiến hắn hài lòng. Chính vì thế, nếu như anh còn muốn sống thì hãy ngoan ngoãn đợi ở đây cho tôi, còn nữa anh hãy suy nghĩ kỹ xem mình đã làm những chuyện phạm pháp gì, chúng ta phải tiêu hủy sạch sẽ tất cả chứng cứ phạm tội của anh. Lúc này Liêu Tiểu Báo mới ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc lần này, vì vậy lập tức gật đầu như băm tỏi. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, Liêu Sương mang khuôn mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng thẩm vấn, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng, lão trực tiếp đi ra khỏi đồn cảnh sát, lái xe trở về nhà họ Liêu. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Liêu Sương. Liêu Sương bất ngờ kinh hãi vội vã phanh xe lại. Trên trán túa mồ hôi lạnh, lão vội vã xoay người lập tức nhìn thấy một người bịt mặt mặc áo đỏ. Liêu Sương run rẩy mở miệng hỏi. Tôi là ai không quan trọng. Tên áo đỏ lạnh lùng lên tiếng. Quan trọng là ông có muốn bảo vệ nhà họ Liêu hay không? Dương Ngọc Mai chỉ về phía trước, nói. Sắp tới rồi. Tiêu Dương lập tức lấy tấm bản đồ Trương Mậu Học đã đưa cho mình ra đối chiếu với địa thế khu vực này, gật đầu nói. Đi về phía trước khoảng 100 mét chính là vị trí tử vong của thi thể được phát hiện vào sáng nay. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Dương Ngọc Mai lập tức trắng bệch, theo bản năng nhích lại gần Tiêu Dương. Tiêu Dương cười khế, nói, hay là chị đứng ở đây đợi tôi đi. Dương Ngọc Mai lập tức thốt lên, ngay sau đó lại cảm thấy xấu hổ cúi đầu xuống. Khu vực xung quanh Thiên Trì liên tục xảy ra các vụ án mạng liên tiếp, hiện tại cô đang đứng cách khu vực xảy ra án mạng không xa. Nhiệt độ xung quanh lại lạnh lẽo thấu xương. Mà Dương Ngọc Mai cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nếu nói không sợ hãi đương nhiên là nói dối. Tiêu Dương vỗ nhẹ lên vai Dương Ngọc Mai, sau đó lại cúi xuống nhìn tấm bản đồ trong tay, nâng mắt nhìn về phía trước, mở miệng nói. Nếu thế thì chị hãy đi theo sát tôi. Hai người tiếp tục cùng nhau đi về phía trước, mây trắng mịt mờ vờn quanh hồ nước, tuyết sơn sừng sững hiện ra trước mắt, cảnh tượng tuyết trắng trên đỉnh núi đẹp tựa như một bức tranh phong cảnh. Cảnh đẹp như vậy thật khó để tưởng tượng đã có mấy vụ án mạng liên tiếp xảy ra ở đây. Hai người đi đến một sườn dốc, dõi mắt nhìn về phía trước. Hồ nước Thiên Trì rộng lớn phản chiếu hình ảnh của tuyết sơn, mặt nước tĩnh lặng không một gợn sóng tựa như tấm gương không lồ phẳng lặng nằm ở trung tâm trên núi tuyết sơn mịt mờ phản chiếu ánh sáng màu bạc lung linh lại cũng giống như giao trì trên tiên cảnh. Tiêu Dương bị cảnh đẹp trước mắt làm cho choáng ngợp, đảo mắt nhìn cảnh đẹp xung quanh tựa như tranh vẽ, bỗng đọc lên bài thơ. Tam phong tịnh khởi sát vân hàn, tứ bích hoành trần nhiễu giải bàn. Tuyết lĩnh giới thiên nhân bất đáo, băng trì diệu nhật tục nan quan. Nham thâm khả tị đao binh hại, thủy chúng năng tư giá sắc can. Danh trấn bắc phương vi đệ nhất, vô nhân tả hướng họa đồ kháng. Đẹp quái. Dư Ngọc Mai cũng phải thốt lên lời khen ngợi trước cảnh đẹp chốn nhân gian này. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Dương đưa tay nắm lấy cánh tay Dư Ngọc Mai rồi kéo đi, đi tới một vách núi hơi nghiêng thì lập tức dừng lại. Tiêu Dương nhìn sang phía bên trái bất ngờ phát hiện có một tấm biển màu đỏ cắm trên mặt đất. Đó là vị trí tử vong của người chết đầu tiên. Tiếng nói của Tiêu Dương vừa dứt, Dư Ngọc Mai lập tức trùng mình, ngoảnh mặt nhìn về phía đó sau đó lại nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy có chút sờ sợ. Tiêu Dương, cậu nói xem, những người chết bên Hồ Thiên Trì, tại sao họ lại chết? Tiêu Dương dừng bước, tiện tay nhổ một cây cỏ gai bị tuyết trắng bao phủ, mở miệng trả lời. Chị Mai, chị là người ở đây chắc cũng đã nghe nói đến một số truyền thuyết về Thiên Trì đúng không? Dư Ngọc Mai gật đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Dương không biết hắn nói vậy là có ý gì. Vậy chắc chị cũng biết truyền thuyết về cỏ huyết hãn chứ? Nghe hắn nói vậy, Dư Ngọc Mai lập tức sửng sốt, ánh mắt nhìn vào cây cỏ gai trong tay Tiêu Dương, nói. Theo truyền thuyết, cỏ huyết hãn mọc ở gần Hồ Thiên Trì, Vương Mẫu Nương Nương vì để phòng ngừa con người đến làm hỏng giao trì. Sau khi người phất tay áo, bên Hồ Thiên Trì lập tức xuất hiện cỏ huyết hãn, chỉ cần con người hay động vật đến gần bên hồ sẽ lập tức chảy máu không ngừng. Nói đến đây sắc mặt Dư Ngọc Mai lập tức trắng bệch, cô nghĩ đến tình trạng của những người đã chết, tất cả đều là mất máu quá nhiều dẫn đến mất mạng. Dư Ngọc Mai trợn mắt, lắp bắp nói. Chẳng lẽ, truyền thuyết? Đương nhiên không phải là cỏ huyết hãn bình thường. Tiêu Dương ném cây cỏ trong tay đi, nâng mắt nhìn xung quanh. Nhàn nhạt nói, cỏ huyết hãn trong truyền thuyết là cỏ thất diệp huyết hãn. Chương 278, có một loại tình yêu gọi là không buông tay. Cỏ thất diệp huyết hãn. Dư Ngọc Mai sửng sốt. Nếu như không tận mắt chứng kiến trận chiến không tưởng của Tiêu Dương với đám người áo đỏ kia thì có lẽ Dư Ngọc Mai sẽ không tin những lời Tiêu Dương đang nói. Bởi vì dù sao thì truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chưa từng có người nào nhìn thấy cỏ huyết hãn có khả năng hút máu người thật sự. Chuyện này thực ra cũng chẳng phải chuyện thần linh kỳ diệu gì, chẳng qua là loại cỏ thất diệp huyết hãn đặc biệt lại hiếm thấy này bị con người chụp cho cái mác thần thoại nên mới thế thôi. Tiêu Dương bước lên phía trước mấy bước, lạnh nhạt mở miệng nói. Thông thường cỏ huyết hãn bình thường có công hiệu như một loại thuốc, còn cỏ thất diệp huyết hãn thì lại là một loại dược liệu có tác dụng hoạt huyết thông mạch cực mạnh. Tiêu Dương cẩn thận quan sát kỹ xung quanh, nơi này không có bất cứ dấu hiệu nào của cỏ thất diệp huyết hãn. Hắn nhất định phải tìm được loại cỏ này, chỉ có như vậy mới có thể chữa khỏi chân cho Quân Thiết Anh. Dư Ngọc Mai trả lời. Khi biết đã có mấy người mất mạng ở trên này, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Dương chính là nghĩ ngay đến cỏ thất diệp huyết hãn. Tiêu Dương ngạc nhiên hỏi lại. Tiêu Dương, lần này cậu đi xa ngàn dặm tới đây mục đích chính là lên Thiên Trì. Có phải là vì muốn lấy cỏ thất diệp huyết hãn đúng không? Dư Ngọc Mai đi theo đằng sau Tiêu Dương, cô chần chừ một lúc sau đó mới mở miệng hỏi, sao chị biết? Thực ra Tiêu Dương cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào việc có thể tìm thấy cỏ thất diệp huyết hãn bởi vì hắn cũng chỉ biết loại cỏ này thông qua từ điển dược liệu chứ chưa được tận mắt nhìn thấy. Mà hắn cũng chẳng biết hiện giờ xung quanh Hồ Thiên Trì có còn loại cỏ thất diệp huyết hãn này nữa không hay đã hoàn toàn tuyệt chủng rồi. Khi nghe Tiêu Dương nói như vậy, Dư Ngọc Mai bỗng cảm thấy vô cùng cảm động, cô nhìn Tiêu Dương, hỏi. Trong mắt Tiêu Dương bỗng xuất hiện tia dịu dàng, hắn khẽ gật đầu, bình tĩnh nói. Cho dù có phải lật tung là Thiên Trì lên tôi cũng phải tìm được cỏ thất diệp huyết hãn để cứu cô ấy. Trực giác. Lúc này bỗng nhiên Dư Ngọc Mai lại thì thào nói. Tiêu Dương không nói gì chỉ khế cong khóe miệng mỉm cười. Hai người lại tiếp tục đi sang phía khác, sau khi xác định được vị trí tử vong của cả sáu người, Tiêu Dương đứng trên một mỏm đá cao, ánh mắt phóng ra xung quanh đánh giá toàn cảnh, sau đó bỗng nhiên nhíu mày. Khoảng cách vị trí tử vong của sáu người thực ra cũng không tính là quá xa, nhưng hiện tại nơi này tuyết trắng phủ khắp mọi nơi, nếu muốn nhanh chóng tìm ra cỏ thất diệp huyết hãn gần như là không thể. Cô ấy là người rất quan trọng đối với cậu đúng không? Nghe cô nói vậy, trong đầu Tiêu Dương chợt lóe lên. Dương Ngọc Mai nhíu mày nói. Tiêu Dương, cậu không cảm thấy là sao? Nếu như thật sự có cỏ thất diệp huyết hãn thật thì dù nó có thần kỳ hơn nữa cũng chỉ là một cây cỏ. Những người này vì đụng phải nó nên mới bị hút hết máu mà chết. Nếu như vậy thì tất cả đều phải chết gần nó mới đúng, tại sao lại có thể mỗi người một nơi như vậy? Tiêu Dương xoay người hỏi. Chẳng lẽ thi thể của bọn họ đã bị người ta di chuyển vị trí? Sau đó Dương Ngọc Mai lại tự lẩm bẩm. Nhưng cũng không thể có khả năng đó được. Tiêu Dương im lặng suy nghĩ một lát, sau đó ánh mắt bình tĩnh quan sát xung quanh. Cuối cùng ánh mắt lại rơi vào vị trí mình đang đứng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Nơi những người đó chết không phải là nơi phát hiện ra thi thể. Cũng không phải là bị người ta di chuyển ra chỗ khác mà là tự bọn họ tới đây. Dương Ngọc Mai nghe vậy mặt mũi lập tức tái mét, không nhịn được nắm chặt tay Tiêu Dương, run run nói. Xác chết, làm sao lại di chuyển được? Tiêu Dương bật cười, hỏi. Chị xem. Nếu như người chết ở trên đó thì liệu có thể di chuyển không? Tiêu Dương chỉ tay lên chỗ vách đá ở phía trên. Dương Ngọc Mai do dự nói. Ý của cậu là cỏ thất diệp huyết hãn nhất định là mọc ở bên trên vách đá đó. Những người đã chết đều là người thích leo núi, rất có khả năng sau khi tới đây bọn họ đều muốn leo lên vách đá đó để lên đỉnh núi. Có lẽ lúc leo lên trên đó bọn họ đã không cẩn thận đụng phải cỏ thất diệp huyết hãn. Tiêu Dương bình tĩnh phân tích, ngẩng đầu nhìn lên vách đá phía trên, nói tiếp. Nếu như nói, bọn họ sau khi chết đã rơi từ trên kia xuống vậy thì có thể giải thích cho nguyên nhân vị trí thi thể của bọn họ không gần nhau. Hơn nữa, chị thử nhìn xem vị trí thi thể của sáu người đều là những nơi từ trên kia có khả năng rơi xuống. Nếu nói như vậy tức là cỏ thất diệp huyết hãn nhất định là ở trên đó. Dương Ngọc Mai phấn khởi ngẩng đầu lên. Chỉ có điều phía trên chỉ có một màu trắng xóa, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cao như vậy, hơn nữa chúng ta lại không biết vị trí cụ thể của cỏ thất diệp huyết hãn, làm sao mà tìm đây? Chỉ cần xác định được phạm vi nó có thể mọc thì tôi sẽ có cách tìm được nó. Chị Mai, chị đứng ở đây đợi tôi. Dương Ngọc Mai lo lắng nói. Cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Tiêu Dương gật đầu, sau đó tung người nhảy lên. Nhanh tay bám vào một hòn đá nhô ra trên vách đá, hai bên sườn đều là tuyết động trắng xóa, bằng mắt thường rất khó để phân biệt. Bỗng nhiên, Tiêu Dương bất ngờ trực tiếp vươn tay cào bỏ lớp tuyết phía trước mặt, lớp tuyết động lập tức ào ào rơi xuống, xuất hiện một tân nham thạch. Tuyết trắng lạnh lẽo thấm vào trong tay Tiêu Dương. Thấy vậy, Dương Ngọc Mai đứng bên dưới càng thấy lo hơn, vội vã nói. Tiêu Dương, để tôi đi lấy cho cậu một cây gỗ tới. Ở một nơi băng tuyết dày đặc như vậy, lại đi lấy tay để cào tuyết đã thế có khi lại còn bị cây cỏ hoặc đá nhọn đâm vào tay, tay đau ruột xót, hơn nữa Dương Ngọc Mai có thể cảm nhận được lúc này Tiêu Dương đang rất đau. Không cần đâu. Tiêu Dương bình tĩnh như không có việc gì, nói. Khi hái được cỏ thất diệp huyết hãn, ngoại trừ máu thịt có thể đụng vào ra thì không được dùng các vật khác tác động mạnh vào, nếu không sẽ làm hỏng phiến lá của nó, làm ảnh hưởng đến công hiệu của thuốc. Xoạt, xoạt, một đống tuyết động rơi xuống người Tiêu Dương, hắn tựa như đang dán chặt người lên vách đá, một tay bám vào vách đã giữ vững trọng tâm còn một tay chịu đựng đau đớn liên tục cào tuyết, hiển nhiên làm như vậy tốc độ sẽ rất chậm, đã vậy Tiêu Dương lại không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Tựa như con ốc sên bò trên vách đá. Dương Ngọc Mai đứng ở dưới nhìn lên, ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn Tiêu Dương. Lúc này tay hắn đã có mấy vết thương do bị cào rách, thậm chí còn thấy cả máu đang chảy ra. Trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Ngay cả cô đứng ở dưới cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấm cả vào trong xương thịt, thậm chí chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm giác được nỗi đau thấu tim đó. Nhưng cho dù như vậy Dương Ngọc Mai cũng không hề nghe thấy bất cứ tiếng kêu rên nào. Kiên trì một cách cố chấp. Gió lạnh hiu hiu thổi tới, Dương Ngọc Mai thừa người nhìn Tiêu Dương phía trên, miệng lẩm bẩm. Rốt cuộc người đó là ai, lại đáng giá để cậu phải vượt ngàn dặm xa xôi tới Thiên Trì, đã thế còn phải dùng máu thịt của mình để chinh phục cái vách đá đó. Có lẽ bất cứ ai dù không quen biết nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng phải cảm thấy đau lòng. Nhất định có thể tìm được. Trong đầu Tiêu Dương chỉ tồn tại duy nhất suy nghĩ này. Hắn không hề ngại bàn tay đau đớn mà ngược lại hắn còn rất mong chờ tay mình cảm nhận được nỗi đau thấu tận tim gan, cái cảm giác nóng rát tựa như thiêu như đốt, bởi như vậy có nghĩa là hắn đã tìm thấy cỏ thất diệp huyết hãn rồi. Cơ thể nhích từng tấc một, thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Hình ảnh đó vẫn không có gì thay đổi, chỉ có một sự khác biệt duy nhất chính vách đã phía dưới cơ thể đang treo lơ lửng kia giờ đều là nham thạch cùng cây cỏ. Cánh tay Tiêu Dương run rẩy tóm lấy một hòn đá, hắn hít một hơi thật sâu, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, ánh mắt quan sát xung quanh mấy lần sau đó buông một tay ra, trên mặt hòn đá lập tức xuất hiện một vết máu kinh người, hắn lại lần nữa vươn tay ra cào bỏ lớp tuyết trước mặt. Lúc này, Dương Ngọc Mai đứng ở dưới không nhịn thêm được nữa, giọng của cô đã có chút khàn khàn. Nghỉ ngơi chút đi. Không sao, tôi có chịu được. Tiêu Dương hít sâu mấy hơi liên tiếp. Ánh mắt hắn vẫn kiên định như ban đầu. Thời gian từ từ trôi đi. Lại 1 giờ đồng hồ nữa trôi qua. Tiêu Dương vẫn luôn cắn chặt răng, dù có đau đến mấy cũng không rên lấy một tiếng, lúc này lại hét lên đầy đau đớn, thế nhưng trong mắt hắn giờ phút này hoàn toàn không hề có đau đớn mà lại là mừng rỡ. Nóng rát. Đau đớn tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt. Tìm thấy rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Tiêu Dương cảm giác tay phải của mình bị vật gì đó bám chặt, đồng thời cảm nhận được máu trong cơ thể mình đã từ từ chảy ra. Tiêu Dương dùng sức rút mạnh tay ra. Tiêu Dương! Cẩn thận! Dương Ngọc Mai thật sự đã bị chàng trai cố chấp này làm cho cảm động, giọng nói nghẹn ngào, mặc dù hai người cách nhau một khoảng khá xa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hai bàn tay đẫm máu tươi của hắn. Tìm thấy rồi! Tiêu Dương tựa như đã quên mất cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay, giờ phút này hắn chỉ biết mừng rỡ hét lên. Tôi tìm thấy rồi. Dương Ngọc Mai đứng bên dưới nước mắt cũng đã chảy ra, lắc đầu nói. Không ngờ trên đời này lại còn có người cố chấp đến như vậy. Dương Ngọc Mai có thể cảm nhận được rõ ràng trong hơn 4 tiếng đồng hồ qua Tiêu Dương đã phải chịu đựng nỗi đau mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Tiêu Dương cẩn thận cào bỏ lớp tuyết phủ xung quanh. Ngay lập tức trước mắt hắn xuất hiện một cây thất diệp huyết hãn đỏ như máu. Nó mọc trong khe đá, bên trên có nham thạch nhô ra che chắn lại bị tuyết phủ lên trên vì vậy mắt thường rất khó để nhìn thấy một cây cỏ cao không bằng một bàn tay như vậy. Trong nháy mắt lớp tuyết phủ bên trên biến mất, 7 phiến lá lập tức mở ra, một màu đỏ như máu tươi xuất hiện trước mắt Tiêu Dương, đồng thời mùi máu tanh nồng cũng lập tức xộc lên. Cỏ thất diệp huyết hãn. Tiêu Dương hết sức kích động. Nhìn chằm chằm vào cây cỏ mình đã mất bao công tìm kiếm, nhưng rồi hắn lại đột nhiên chú ý đến chiếc lá ở phía dưới cùng, con ngươi lập tức co lại. Chiếc lá cuối cùng chỉ có 2/3 lá là màu đỏ, phần còn lại đều là màu xanh. Còn chưa trưởng thành. Tiêu Dương khẽ biến sắc, nhíu mày nói. Cỏ thất diệp huyết hãn còn chưa trưởng thành, nếu như cố hái về sẽ làm giảm công hiệu của nó. Mà cách có thể khiến cỏ thất diệp huyết hãn trưởng thành chỉ có một cách duy nhất. Chính là dùng máu tươi để nuôi nó. Tiêu Dương nhìn chằm chằm vào cây cỏ thất diệp huyết hãn trước mặt. Hắn không thể chờ thêm được nữa. Tiêu Dương suy nghĩ một lúc cuối cùng nhắm hai mắt lại đồng thời từ từ vươn bàn tay phải đã nhuốm đẫm máu về phía cỏ thất diệp huyết hãn. Tiêu Dương! Đừng! Dương Ngọc Mai thấy hắn có hành động như vậy lập tức hét lên. Hai mắt cô trừng lớn trơ mắt nhìn Tiêu Dương vươn tay ra nắm lấy cỏ thất diệp huyết hãn. Cô vốn tưởng rằng Tiêu Dương sẽ có cách khác để hái cỏ thất diệp huyết hãn không ngờ được rằng hắn lại trực tiếp vươn tay ra. Nỗi đau thấu tim mi. Ngọn lửa hừng hực rực cháy trong lòng bàn tay nháy mắt lan ra khắp cơ thể. Tiêu Dương có cảm giác xương cốt trong người mình như đang co lại, hắn cắn chặt môi chịu đựng. Sau đó từ từ mở mắt ra nhìn máu của mình đang dần dần thấm vào trong phiến lá. Dương Ngọc Mai lo lắng hét lên. Buông tay ra. Tiêu Dương! Mau buông tay ra. Thế nhưng lúc này trong đầu Tiêu Dương lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Không buông tay. Không buông tay. Chương 279, bắt cóc. Phiến lá đỏ như máu tựa như có chất dính hút chặt lấy tay của Tiêu Dương. Những người bị hút máu đến chết trước đó đều là bởi vì không dứt ra khỏi lực hút này nên mới chết, nhưng với thực lực của Tiêu Dương thì việc thoát khỏi nó là điều rất dễ dàng. Chỉ là hắn không muốn buông tay mà thôi. Cho dù có phải dùng máu của mình để trả giá, hắn cũng nhất định phải nuôi cây cỏ có lẽ đã là cây cỏ thất diệp huyết hãn cuối cùng ở thiên trì này trưởng thành. Bàn tay nóng rát như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, thậm chí cả người cũng như bị ném vào lò thiêu. Lúc này, Dương Ngọc Mai đứng bên dưới chỉ biết ngây người đứng nhìn. Khóe mắt chảy ra hai dòng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, âm thầm cầu nguyện cho Tiêu Dương. Khoảnh khắc chiếc lá cuối cùng chuyển thành màu đỏ, Tiêu Dương rốt cuộc cũng có thể thở phào rồi, hai mắt hắn lóe lên ánh sáng, miệng quát lớn. Tôi thành công rồi. Cánh tay phải rút mạnh lên. Bên trên vách đá, một cánh tay giơ cao lên, trong nháy mắt cỏ thất diệp huyết hãn rời khỏi đất, phiến lá màu đỏ tươi lập tức biến thành màu đỏ sẫm, thế nhưng lực hút với lòng bàn tay Tiêu Dương vẫn không biến mất. Nhổ tận gốc cây cỏ thất diệp huyết hãn. Bảy phiến lá màu đỏ im lặng nằm trong lòng bàn tay Tiêu Dương. Gia Han. Lúc này, Tiêu Dương mới cảm giác được cơ thể mình không còn chút sức lực nào. Chỉ có điều mặc dù nụ cười trên mặt rất tươi nhưng sắc mặt hắn đã tái nhợt không chút huyết sắc. Toàn thân khẽ run rẩy. Tiêu Dương xoay người, ánh sáng trong mắt lóe lên, cảm thấy mừng như điên, hắn cầm cỏ thất diệp huyết hãn đưa xuống bên dưới, mặt cười sáng lạng. Hai mắt bỗng nhiên tối sầm, cơ thể bám trên vách đã khẽ đung đưa. Dương Ngọc Mai lo lắng siết chặt tay, sợ hãi hét lên. Mất máu quá nhiều. Tiêu Dương nắm chặt cỏ thất diệp huyết hãn trong tay, hai chân có chút run rẩy từ từ bò xuống, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ngất xỉu. Tiêu Dương lấy một chiếc hộp gỗ hắn đã chuẩn bị trước đó ra, sau đó đặt cỏ thất diệp huyết hãn vào. Sau khi đặt cỏ vào hộp xong, toàn thân hắn như mất hết sức lực, không thể gắng gượng thêm được nữa, hai mắt lập tức nhắm lại, cơ thể lại lần nữa ngã xuống. Cậu không sao chứ? Dương Ngọc Mai vội vã chạy tới nâng Tiêu Dương dậy, lo lắng nói. Tôi không sao. Tốc độ leo xuống bao giờ cũng nhanh hơn leo lên, khi còn cách mặt đất khoảng 2 mét nữa, Tiêu Dương trực tiếp buông tay để cơ thể rơi xuống, bịch một phát cả người ngã lăn trên nền tuyết. Dương Ngọc Mai sợ hãi kêu lên, nhìn xuống hai bàn tay nhuốm máu của Tiêu Dương, trong lòng vô cùng cảm động. Sau khi tìm hết mọi cách để băng bó hai tay cho Tiêu Dương, Dương Ngọc Mai lại nhìn khắp bốn phía, mày khẽ nhíu lại, im lặng một lúc cuối cùng cắn chặt răng khoác cánh tay của Tiêu Dương lên vai mình. Cảm giác nặng nề dồn lên cơ thể. Dương Ngọc Mai khó khăn đứng dậy, cơ thể lão đảo mấy bước căng răng cổng, Tiêu Dương đã hôn mê bất tỉnh đi xuống núi. Đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra, hiện tại đã là xế chiều, nếu như không nhanh xuống núi chỉ sợ đến khi trời tối sẽ càng khó khăn hơn, bởi vì Dương Ngọc Mai không biết khi nào Tiêu Dương mới tỉnh lại. Tuyết trắng bao phủ khắp nơi, Dương Ngọc Mai cắn chặt răng bước từng bước nặng nề. Gió lạnh không ngừng thổi. Thời gian chậm rãi trôi đi, lúc này đã là chiều tối, dưới chân núi vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt. Từ sáng đến giờ tâm trạng của Trương Mậu Học vẫn chưa thể khôi phục bình tĩnh, ánh mắt luôn nhìn về phía trước, không ngừng đi đi lại lại, trong mắt có chút kích động. Bỗng nhiên có một bóng đen xuất hiện tại một con đường dẫn lên núi. Đã quay lại rồi hả? Trương Mậu Học nhìn về phía đó, hai mắt lập tức trừng lớn, trong lòng kinh sợ, vội vã vẫy tay gọi người tới. Mọi người mau tới đây. Vừa nói Trương Mậu Học vừa vội vã chạy tới. Đi một đoạn lại dừng lại một lúc, nghỉ một chút rồi lại tiếp tục đi. Dương Ngọc Mai hoàn toàn không hề có suy nghĩ sẽ bỏ lại Tiêu Dương một mình trên thiên sơn, cô cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều sức như vậy, chỉ biết cắn chặt răng bước đi, cuối cùng cũng xuống được đến chân núi. Lúc thấy đám Trương Mậu Học chạy tới, thần kinh căng như dây đàn của Dương Ngọc Mai cuối cùng cũng có thể buông lỏng, toàn thân như mất hết sức lực, nháy mắt cả cô lẫn Tiêu Dương sau lưng đều đồng loạt ngã xuống đất. Trương Mậu Học lập tức hô lớn. Mau lên! Mau gọi xe cứu thương tới đây! Cơn gió lạnh lẽo thổi tới. Trong một trường mẫu giáo, hiện tại là giờ tan học, đã có rất nhiều phụ huynh đứng đợi sẵn ở cổng trường. Khi cổng trường vừa được mở ra, một đám con nít nô nức chạy ùa vào lòng bố mẹ mình. Sau đó tất cả đều được đón về nhà. Trong đó có một cô bé đang cố gắng mở to đôi mắt đen láy của mình nhìn khắp một lượt trong đám người lớn ngoài cổng trường nhưng cuối cùng lại không tìm thấy người mà mình muốn tìm. Đột nhiên có tiếng cười dài vang lên, một người phụ nữ tươi cười chạy tới định ôm lấy Đồng Đồng, cô bé thấy vậy sợ hãi trốn tránh. Đúng lúc này một cô giáo trẻ tuổi xuất hiện đứng bên cạnh Đồng Đồng, lên tiếng hỏi. Bác là người nhà của Đồng Đồng sao? Người phụ nữ lập tức gật đầu, nói. Tôi là bác của Đồng Đồng, hôm nay mẹ con bé có việc cho nên đã nhờ tôi đến đón con bé về. Sau đó người phụ nữ lập tức quay sang nói với Đồng Đồng. Đồng Đồng, giờ mẹ cháu đang ở nhà ăn cơm cùng với chú Tiêu Dương, bảo chúng ta mau chóng về nhà. Khi bà ta nhắc tới chú Tiêu Dương, sự cảnh giác trong mắt Đồng Đồng đã vơi đi, tin tưởng lời người phụ nữ đó vội vã gật đầu. Thấy vậy, cô giáo trẻ cũng không nghi ngờ gì nữa, đứng nhìn người phụ nữ kia ôm Đồng Đồng lên xe, nháy mắt chiếc xe liền biến mất ở góc đường phía trước. Tại bệnh viện, Trương Mậu Học lo lắng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, sao rồi? Bọn họ không sao chứ? Bác sĩ bỏ khẩu trang ra, nói. Bệnh nhân nữ vì kiệt sức nên tạm thời hôn mê, còn tình trạng của bệnh nhân nam thì trầm trọng hơn, anh ta vì mất quá nhiều máu nên dẫn tới ngất xỉu. Nhưng quái lạ ở chỗ mặc dù bàn tay bị chảy máu nhưng động mạch chủ lại không bị ảnh hưởng, trên thực tế không thể nào lại mất nhiều máu như vậy được. Chỉ có điều khả năng hồi phục của bệnh nhân này đúng là đáng kinh ngạc thật, với tốc độ hồi phục này có lẽ anh ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nghe bác sĩ nói vậy Trương Mậu Học mới thở phào một hơi, mỉm cười nói. Bác sĩ đã vất vả rồi. Lúc Trương Mậu Học đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Dương Ngọc Mai nằm trên giường bệnh đã từ từ mở mắt ra. Trương Mậu Học vội hỏi. Ngọc Mai, cô thấy thế nào rồi? Lúc này đầu óc Dương Ngọc Mai hoàn toàn trống rỗng, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu sau đó ngồi dậy, nói. Tôi đỡ hơn nhiều rồi, Tiêu Dương đâu? Cậu ấy sao rồi? Dương Ngọc Mai nhìn xung quanh sau đó dừng lại ở một giường bệnh. Bác sĩ nói cậu ấy không có gì đáng ngại. Dương Ngọc Mai nhìn Tiêu Dương một lúc sau đó đột nhiên hốt hoảng hỏi. Giờ là mấy giờ rồi? Trương Mậu Học cúi đầu nhìn đồng hồ, trả lời. 6:30. Chết rồi. Dương Ngọc Mai vội vã lật chăn xuống giường, nói. Đồng Đồng vẫn còn ở trường mẫu giáo. Dương Ngọc Mai lo lắng đi giày, Trương Học Mậu thấy vậy liền nói. Từ đây đến trường mẫu giáo hết khoảng nửa tiếng, hay là cô gọi điện cho bên trường mẫu giáo báo một tiếng. Được Trương Mậu Học nhắc nhở, Dương Ngọc Mai vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cô giáo của Đồng Đồng. Alo, chào cô. Dương Ngọc Mai gấp gáp nói. Tôi là mẹ của Đồng Đồng, hôm nay tôi có chút việc nên chưa tới đón Đồng Đồng được. Cái gì cơ? Giọng nói của Dương Ngọc Mai đột nhiên lớn hơn, sắc mặt trắng bệch, cơ thể không khống chế được có chút run rẩy, run giọng hỏi lại. Đồng Đồng đã được đón đi rồi sao? Dương Ngọc Mai cảm giác thế giới như sụp đổ, vội vã hỏi. Là ai đã đón Đồng Đồng đi? Khuôn mặt cô nháy mắt trắng bệch. Cơ thể Dương Ngọc Mai khẽo lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã. Trương Mậu Học đứng một bên cảm giác được chuyện này có gì đó không ổn, liền vội hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô giáo ở trường mẫu giáo nói Đồng Đồng đã được bác đón đi. Dương Ngọc Mai sợ xanh cả mặt, trong lòng có cảm giác bất an, chỉ biết âm thầm cầu nguyện nhất định đừng là. Ngọc Mai, cô thử gọi điện cho người nhà ở xung quanh xem. Có khi là bọn họ tiện đường đi qua liên đón Đồng Đồng về cũng nên. Dương Ngọc Mai nghe vậy liền luống cuống bấm điện thoại gọi đi nhưng tất cả đều nhận được một câu trả lời y như nhau. Đồng Đồng. Sau khi ngắt cuộc điện thoại cuối, Dương Ngọc Mai rốt cuộc không thể kiềm chế được sự sợ hãi trong lòng, hai tay che mặt khóc òa lên, cơ thể run rẩy, lẩm bẩm. Con đang ở đâu? Ở đâu? Rốt cuộc là ai đã đón Đồng Đồng? Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong tay Dương Ngọc Mai đột ngột đổ chuông. Dương Ngọc Mai vội vã giơ điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiển thị một số điện thoại xa lạ. Cô nhấn nút nghe, lập tức truyền tới một giọng nói bình tĩnh mà lạnh lẽo. Là cô Dương Ngọc Mai đúng không? Dương Ngọc Mai chợt cảm thấy căng thẳng, Trương Mậu Học đứng bên cạnh con ngươi cũng khẽ co lại. Khà khà khà, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại cô chắc chắn rất muốn nghe thấy tiếng nói này. Tiếng nói trong điện thoại đột nhiên dừng lại, sau đó lại vang lên tiếng khóc non nớt của đứa bé. Mẹ ơi, nơi này tối quá, mẹ ơi. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Dương Ngọc Mai lập tức trắng bệch, vội nói. Đồng Đồng. Đồng Đồng. Hiện tại con đang ở chỗ nào? Điện thoại lại vang lên giọng nói lạnh như băng của người đàn ông. Cô Dư, con gái của cô rất đáng yêu. Dương Ngọc Mai chợt cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, giọng nói run run, tựa như mất hết sức lực nói. Rốt cuộc thì anh là ai? anh không được làm Đồng Đồng bị thương. Một cô bé đáng yêu như vậy, chúng tôi làm sao nỡ làm cô bé bị thương được. Người đàn ông lạnh lùng nói. Nhưng quan trọng là phải xem cô Dư có hợp tác hay không đãi. Mặt Dư Ngọc Mai xanh mét, hỏi. Anh muốn bao nhiêu tiền? Ha ha, quả nhiên là bà chủ có khác, thẳng thắn thật. Người đàn ông lại nói. Nhưng mà rất xin lỗi, chúng tôi không cần tiền. Dư Ngọc Mai lập tức biến sắc, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, hỏi. Rốt cuộc thì anh muốn gì? Người đàn ông khẽ cười, nói. Mau để Tiêu Dương nghe điện thoại. Nghe thấy người kia yêu cầu như vậy, Dư Ngọc Mai cùng Trương Mậu Học đều thấy kinh ngạc. Sau khi biết đám người này bắt Đồng Đồng đi, Dư Ngọc Mai liền mở loa ngoài. Hai người thật sự không ngờ, kẻ đó bắt cóc Đồng Đồng là muốn nhằm vào. Tiêu Dương, đưa điện thoại cho tôi. Đúng lúc này, trên một chiếc giường bệnh khác đột ngột có tiếng nói bình tĩnh vang lên. Chương 280, cái miệng quạ đen của tôi. Tiêu Dương đã tỉnh. Đúng như lời bác sĩ nói, khả năng hồi phục của hắn không giống với người thường, mất một lượng máu lớn như vậy cũng chỉ làm hắn ngất xỉu một lát. Không những vậy, hắn còn nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại của Dư Ngọc Mai với tên bắt cóc. Thực ra hiện Tiêu Dương cũng hết sức kinh ngạc, Đồng Đồng bị người ta bắt có khiến hắn giật mình, mà càng khó hiểu hơn chính là tại sao bọn bắt cóc lại yêu cầu muốn nói chuyện với hắn. Tối hôm qua hắn mới tới nhà nghỉ Quân Duyệt và quen biết với Dư Ngọc Mai. Nếu như đối phương muốn nhắm vào hắn vậy tại sao lại bắt cóc Đồng Đồng? Chẳng lẽ bọn bắt cóc dám chắc chắn sau khi bắt được Đồng Đồng sẽ có thể khống chế được hắn? Tiêu Dương nhận lấy điện thoại từ trong tay của Dư Ngọc Mai, bình tĩnh nói. Tôi là Tiêu Dương. Cái này mày không cần phải hỏi, đợi đến khi chúng ta gặp mặt, tự nhiên mày sẽ hiểu thôi. Giọng nói của đối phương hoàn toàn xa lạ nhưng khi nghe thấy giọng của Tiêu Dương gã lại không hề hoài nghi thân phận của hắn, gã cười lạnh rồi nói. Nghe đối phương nói vậy, Tiêu Dương nhăn trán, hỏi. Hôm nay cậu cùng Oai Phong đấy chứ? Tiêu Dương nghĩ đến hai khả năng, một là người nhà họ Liêu, hai là đám người bịt mặt áo đỏ nhà họ Quân. Ô, Tiêu Dương! Gặp ở đâu? Tôi nghĩ với thân phận của cậu chắc sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc là báo cảnh sát đâu nhỉ. Tiêu Dương không muốn nói nhiều, trực tiếp hỏi thẳng. Bên trong điện thoại lại truyền đến một chuỗi tiếng cười, sau đó tên kia lại lên tiếng. Sau khi nói xong, điện thoại liền vang lên tiếng túc túc, đối phương đã trực tiếp ngắt điện thoại. Tên kia cười lớn, nói. Khoảng một tiếng sau, gặp nhau tại rừng thông Trấn Nam. Nhớ kỹ, tôi chỉ muốn gặp một mình cậu. Được lắm, rất thẳng thắn. Rừng thông Trấn Nam. Mặc kệ là người nhà họ Liêu hay sát thủ nhà họ Quân, dám can đảm chỉ đích danh hắn một mình tới đó, thì không phải kẻ mà cảnh sát bình thường có thể đối phó được. Tiêu Dương khoát tay, cau mày nói. Tôi lập tức phái cảnh sát tới đó. Không cần đâu, đối phương đã nói rất rõ ràng, mục tiêu của bọn họ là tôi. Trương Mậu Học vội vã nói. Càng nhiều người sự việc càng rắc rối. Tiêu Dương nghiêm túc mở miệng. Một mình tôi đi là đủ rồi. Dư Ngọc Mai nhìn hai bàn tay băng vải trắng của Tiêu Dương, lo lắng nói, Tiêu Dương, cậu vừa mới bị thương, nếu một mình đi tới đó chỉ sợ. Trương Mậu Học cũng lên tiếng khuyên can. Đúng vậy, đội trưởng Tiêu, cậu không thể mạo hiểm tới đó một mình được. Tiêu Dương khoát tay cản hai người, cơ thể từ từ ngồi dậy, nhìn sang Dư Ngọc Mai, nói. Chị Mai, hiện tại Đồng Đồng đang ở trong tay của bọn bắt cóc, nếu như chúng ta không làm theo những gì bọn họ nói chỉ e Đồng Đồng sẽ gặp nguy hiểm. Nghe hắn nói vậy sắc mặt Dư Ngọc Mai lập tức tái đi, lúc này cô là người lo lắng hơn bất cứ ai. Đối phương muốn nhắm vào tôi, Đồng Đồng vì tôi mà phải chịu kiếp nạn vô cớ này, tôi phải có trách nhiệm cứu con bé ra. Trương Mậu Học không yên tâm nói. Đội trưởng Tiêu, tay của cậu vẫn. Tiêu Dương cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Chỉ có mấy đầu ngón tay lộ ra ngoài, hắn ngồi dậy đi giày rồi đứng lên, nhướng mày khẽ cười, chậm rãi nói. Cho dù không có hai tay nhưng chẳng phải tôi vẫn còn hai chân sao? Không đợi hai người kia mở miệng khuyên can, Tiêu Dương đã xoay người đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, hắn vứt lại một câu. Nói tóm lại, tự tôi có tính toán của mình, hai người đừng có hành động thiếu suy nghĩ, cứ ở đây chờ tin của tôi. Sau khi nói xong câu này, bóng dáng hắn cũng biến mất khỏi cửa phòng bệnh. Hai người đứng trong phòng bệnh im lặng một lúc, sau đó Dư Ngọc Mai có chút lo lắng nhìn sang Trương Mậu Học, hỏi. Đồn trưởng Trương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Mậu Học im lặng suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Cho dù không thể cho người tới rừng thông trấn Nam thì tôi cũng phải phái người tới khu vực gần đó để tùy thời trợ giúp. Sắc trời lúc này đã lờ mờ tối, bên trong rừng thông cây cối um tùm, cỏ dại mọc thành từng bụi, hoang vu không một bóng người, những cây thông như những ngọn tháp nhọn phân bố khắp khu rừng. Đằng sau khu rừng là một sườn núi, lúc này trên điểm cao nhất của sườn núi có một đoàn người đang đứng. Trong số đó có một người là Liêu Sương, lão ta mang theo mấy chục người của Hắc Bang tới, tất cả đều đứng thẳng người, thậm chí có không ít tên đeo súng ở bên hông. Đứng bên cạnh Liêu Sương chính là tên thủ lĩnh đám sát thủ áo đỏ của nhà họ Quân. Liệu có khi nào hắn không đến không? Vẻ mặt Liêu Sương có chút bất an, đôi môi lúc này đã tái nhợt. Lão ta biết rất rõ hiện tại mình đang làm gì, chuyện giết người phóng hỏa không phải chuyện lần đầu tiên lão làm nhưng lại là lần đầu tiên ra tay với thành viên của Thiên Tử Các. Nếu lỡ như không thành công mà lại còn bị lộ ra ngoài, chỉ e rằng lão có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Nhưng đồng thời Liêu Sương cũng hiểu được, nếu như Tiêu Dương thật sự muốn làm khó mình, một khi hắn nắm được những chứng cứ phạm tội của lão mấy năm qua thì sẽ đồng nghĩa với việc cả nhà họ Liêu sẽ bị hủy diệt. Vì vậy lão chỉ còn cách liều một lần. Hắn nhất định sẽ đến. Tên thủ lĩnh khẳng định chắc chắn. Tôi đã điều tra về tên Tiêu Dương, khi còn ở Minh Châu hắn rất thích xen vào chuyện của người khác, hơn nữa hiện tại thân phận của hắn còn lại thành viên của Thiên Tử Các. Hắn chắc chắn không thể trơ mắt nhìn một mạng người bị đe dọa mà không làm gì. Đồn trưởng Liêu, ông hãy bảo người của ông xuống dưới chuẩn bị đi. Tên thủ lĩnh nhìn sang cô bé Đồng Đồng ở bên cạnh đang bị một người giữ chặt, lúc này hai mắt cô bé bị bịt vải đen, cũng đã không còn dãy dụa nữa, y nói. Chúng tôi sẽ mang cô bé này đi. Liêu Sương nghe y nói vậy liền vội vàng gật đầu, sau đó vung tay lên, đằng sau lão là khoảng 30-40 tên chân tay sau khi nhận được hiệu lệnh liền lập tức lao xuống bên dưới tựa như nước tràn vào biển lớn. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Tất cả đều đã được sắp xếp xong. Đồn trưởng Liêu, ông hãy quay về đi, phòng ngừa cảnh sát sẽ chạy tới đây. Sau khi thấy Liêu Sương rời khỏi, một tên sát thủ áo đỏ đứng bên cạnh tên thủ lĩnh lập tức lên tiếng hỏi. Lão đại, những thành viên Hắc Bang bình thường liệu có thể đối phó được với Tiêu Dương không? Trong đôi mắt sắc lạnh của tên thủ lĩnh lóe lên tia sáng, y nói. Với thực lực của đám người đó đúng thật là không thể. Nhưng trong tay bọn họ có súng của chúng ta với lại Tiêu Dương cũng sợ ném chuột vỡ bình, vì vậy điều này cũng khó nói lắm. Mà cho dù đám người này không phát huy được tác dụng như chúng ta mong đợi thì ít nhất cũng có thể làm Tiêu Dương tiêu hao sức lực. Với cả trong tay chúng ta còn có con bé này nữa, lần này Tiêu Dương nhất định phải chết. Màn đêm bao phủ khắp nơi. Thời gian hai bên thương lượng gặp nhau chỉ còn cách khoảng 10 phút nữa, lúc này bên trong rừng thông lặng ngắt như tờ. Đám người bên trong rừng tựa như ngừng thở nhìn chằm chằm lối vào của khu rừng, tất cả theo bản năng đều đặt tay lên khẩu súng ở bên hông, trong lòng có một sự hưng phấn không hề nhẹ. Mặc dù thời gian ở trong Hắc đạo cũng không phải là ngắn nhưng đây là lần đầu tiên được sờ vào súng lục, không những vậy còn nhận được một mệnh lệnh sinh tử đó là phải bắn chết mục tiêu tiến vào rừng thông. Đột nhiên, phía đằng xa có ánh sáng đèn ô tô chiếu tới. Tới rồi. Không ít người thần kinh bỗng căng lên. Hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang tới gần. Thậm chí đã có vài tên rút súng ra nhắm về phía chiếc xe. Mỗi lúc một gần. Thế nhưng bọn họ không ai chú ý đến bên trong xe có hai bóng người. Mà người ngồi ở vị trí lái xe chính là Liêu Tiểu Báo. Phía sau gã có một người nằm ở hàng ghế sau chĩa súng vào bên hông gã. Liêu Tiểu Báo run như cầy sấy, gã hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay sau khi bố gã mắng gã một trận rồi bỏ đi sau đó lại nhanh chóng quay về thả gã ra còn dặn dò gã phải ngoan ngoãn ở trong nhà không được phép đi lung tung. Có lẽ cũng là bị tình huống hôm nay dọa sợ nên Liêu Tiểu Báo thật sự ngoan ngoãn ở trong nhà. Thế nhưng không ngờ tới khoảng nửa tiếng sau đột nhiên có một khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu mình, lúc đó Liêu Tiểu Báo suýt chút nữa sợ quá ngất xỉu. Không hề kinh động đến bất cứ ai, Liêu Tiểu Báo bị người kia ép lái xe đến rừng thông ở trấn Nam. Lái vào trong. Tiêu Dương lạnh giọng ra lệnh cho Liêu Tiểu Báo, tay của hắn vẫn bị băng như cũ, tuy vậy cầm súng vẫn không thành vấn đề. Chiếc xe từ từ lái vào trong khu rừng. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Dương cầm chiếc điện thoại của KNM lên, nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình, khóe miệng khẽ cong lên, nhấn nút nghe, không đợi bên kia nói gì hắn trực tiếp nói, tôi đã tới rồi. Khà khà, tốt lắm. Bên trong điện thoại vẫn là giọng nói lạnh lùng của người lúc nãy, gã nói. Lập tức xuống xe, đi thẳng về phía trước 5 bước. Tiêu Dương cúp điện thoại. Tiêu Dương quát Lưu Tiểu Báo. Tắt đèn. Lưu Tiểu Bảo run rẩy vội vàng tắt đèn xe, giọng nói sợ hãi lắp bắp. Cậu, rốt cuộc cậu, muốn thế nào? Anh nói sai rồi, không phải tôi muốn thế nào mà phải hỏi là nhà họ Lưu anh muốn thế nào mới đúng. Tiêu Dương cười cười nhìn Lưu Tiểu Báo, nói. Nếu như tôi đoán không lầm thì lúc này bên trong rừng thông chắc hẳn đã có không ít thủ hạ của bố anh đang ẩn núp trong đó. Lưu Tiểu Báo sửng sốt, không hiểu Tiêu Dương nói vậy là có ý gì. Mở cửa ra, đi thẳng về phía trước 5 bước. Tiêu Dương quát lên, khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào đầu Lưu Tiểu Báo, đe dọa. Nhớ lấy, không được phép lên tiếng nếu như anh dám mở mồm nói nửa câu, tôi không dám chắc khẩu súng trong tay tôi có cướp cò hay không đâu. Lưu Tiểu Báo vội vàng giơ hai tay lên đầu, run rẩy trả lời. Tôi không lên tiếng. Tôi đảm bảo sẽ không lên tiếng. Đúng lúc này lại có tiếng điện thoại vang lên. Là điện thoại của Lưu Tiểu Báo. Lưu Tiểu Báo vừa cho tay vào túi lấy điện thoại ra thì ngay lập tức bị người đứng sau cướp lấy. Tiêu Dương nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình là một chữ bố, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, nói. Tôi sẽ nhận điện thoại giúp anh, mau đi ra đi. Tiêu Dương ấn nút nghe, ánh mắt Lưu Tiểu Báo có chút hoảng sợ, run rẩy đẩy cửa xe ra, nghe thấy Tiêu Dương nói. Cậu là... Tiêu Dương. Mặt Lưu Sương tái mét, vội vã phanh xe lại, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào điện thoại, giọng nói có chút bối rối. Cậu, sao cậu? Đồng trưởng Lưu làm sao mà phải kích động như vậy, tôi chỉ là giúp quý công tử nhận một cuộc điện thoại thôi mà. Tiêu Dương khẽ cười. Ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài xe, thản nhiên nói. Đêm nay có người hẹn tôi tới rừng thông trấn Nam, cậu nhà chỉ là nhiệt tình muốn đích thân đưa tôi đến chỗ hẹn mà thôi. Sắc mặt Lưu Sương trắng bệch, nghiến răng gào lên. Cậu là đồ khốn nạn. Tiêu Dương tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Đồng trưởng Lưu sao lại nói như vậy? À đúng rồi, chúng tôi vừa mới tới rừng thông rồi này. Lúc nãy có một cuộc điện thoại gọi tới yêu cầu tôi đi về phía trước vài bước, cậu nhà còn nhiệt tình đi thay tôi nữa đấy. Lưu Sương run lên, ánh mắt đầy sợ hãi, trong lòng dấy lên nỗi bất an, lão gần như dùng hết sức bình sinh gào vào điện thoại. Mau bảo nó quay lại. Bảo nó quay lại nhanh. Quay lại làm gì? Tiêu Dương cười ha ha, nói, đồng trưởng Lưu, chỉ là đi vài bước thôi mà, không chết được đâu. Lúc này, Lưu Sương cảm giác thế giới như đã hoàn toàn sụp đổ, mặt cắt không còn giọt máu, tay nắm chặt điện thoại không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ nhưng lại chẳng nghĩ ra bất cứ cách nào cứu con mình. Lão ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng thiên la địa võng do chính lão ta bày ra cuối cùng người nhảy vào lại chính là con mình. Chẳng lẽ lão ta phải tự mình hại chết con hay sao? Không được. Mau bảo nó quay lại. Lưu Sương điên cuồng gào thét vào điện thoại. Trong lòng vô cùng hối hận. Đoàn. Tiếng súng liên tiếp truyền từ trong điện thoại ra khiến hai mắt Lưu Sương trừng lớn. Kèm theo đó là lời nói tự trách của Tiêu Dương. Ôi cái miệng quả đen của tôi.